Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 393. Lý Lăng Thánh Chủ. Rời đi đại điện sau khi, Mộ Dung Vũ liền tìm tới Hỏa Nhãn Kim Viên cùng Đại Hắc Cẩu hai cái. Đối với Hỏa Nhãn Kim Viên ở nửa năm bên trong cũng đã triệt để trưởng khống cực thiên cảnh sự tình, Mộ Dung Vũ cũng không cảm giác được bất ngờ, dù sao, đây là Mộ Dung Vũ như đã đoán trước sự tình. Phá cảnh đan, phá kiếp đan, Mộ Dung Vũ trên tay cũng không nhiều. Thế nhưng cực thiên cảnh bên trong linh mạch, mặc dù là cửu phẩm linh mạch cũng rất nhiều, mà Mộ Dung Vũ tiến vào cực thiên cảnh mục đích đúng vậy, muốn thu lấy có đủ nhiều cửu phẩm linh mạch, luyện chế hồi nguyên đan, phá cảnh đan cùng với phá kiếp đan, cho tới thăng tiên đan. Bởi vì đánh giết cực thiên cảnh chi chủ quan hệ, Mộ Dung Vũ đúng là từ trong tay hắn được mấy cái linh mạch. 10 cái nhất phẩm tiên mạch, 1 cái nhị phẩm tiên mạch. Ở Mộ Dung Vũ bế quan tu luyện bí quyết chữ đấu trước, hắn cũng đã sẵn dò hà đồ bắt đầu luyện chế thăng tiên đan. Bởi vậy, hiện tại, dòng giá 10 cái tiên mạch thăng tiên đan đã bị Càn Khôn Âm Dương Đỉnh luyện chế ra đến rồi. Ở cực thiên cảnh thu lấy lượng lớn linh mạch sau khi, Mộ Dung Vũ luyện chế lượng lớn phá cảnh đan, phá kiếp đan cùng với hồi nguyên đan giao cho Hỏa Nhãn Kim Viên sau khi, liền dẫn Đại Hắc Cẩu rời đi cực thiên cảnh. Cho tới Hỏa Nhãn Kim Viên nhưng là bị Mộ Dung Vũ ở lại cực thiên cảnh kế tục làm hắn cực thiên cảnh chi chủ đi tới. Dù sao cực thiên cảnh hiện tại cũng đã xem như là Mộ Dung Vũ thế lực. Mộ Dung Vũ cũng không yên lòng để cực thiên cảnh tự sinh tự diệt, nhất định phải do Hỏa Nhãn Kim Viên quản lý. Mộ Dung Vũ mới vừa trở lại Hỗn Độn Thánh Tông, liền biết được Lý Húc, Tiểu Vượn Vương bọn người tới tìm chính mình. Những người này ở Mộ Dung Vũ thăng tiên trợ giúp bên dưới, đã dồn dập đột phá cảnh giới, đạt đến thiên tiên cảnh giới. Mà lúc này, ẩn tiên tốc cùng huyền nguyệt trong tông cũng xuất hiện càng nhiều tiên nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, tu chân giới trước mấy trăm ngàn năm, thậm chí trên một triệu năm cũng không có một tiên nhân vẻ khốn quẫn hoàn toàn bị đánh vỡ. Ở này ngăn ngắn thời gian mười mấy năm bên trong, tiên nhân hiện ra giếng phun tư thế điên cuồng xông ra. Tiểu Bằng Vương, ngươi bây giờ đã đạt thiên tiên cảnh giới, ngươi còn lựa chọn cùng ở bên cạnh ta. Đem lần này từ cực thiên cảnh được linh mạch cùng các loại đan dược toàn bộ gửi tiến vào Thánh Tông bí cảnh sau khi, Mộ Dung Vũ triệu đến Tiểu Bằng Vương hỏi. Đây là đánh cuộc của chúng ta, mà ta tê Tiểu Bằng Vương vẫn như cũ trả lời như vậy. Mặc dù hắn đã đạt đến thiên tiên cảnh giới, nhưng vẫn không có rời đi Mộ Dung Vũ bên người. Lúc này Tiểu Bằng Vương ở đối đầu Mộ Dung Vũ thời điểm đã triệt để không còn trước đây loại kia kiêu ngạo chi tâm. Hay là nói như vậy, ở hắn đột phá tới thiên tiên cảnh giới sau khi, hắn đã từng một lần coi chính mình dù cho cùng Mộ Dung Vũ có khoảng cách, thế nhưng là cũng không lớn. Chỉ là, lúc này, hắn nhưng là phát hiện, dù cho chính mình đột phá tới thiên tiên cảnh giới cùng Mộ Dung Vũ sự chênh lệch không những không có vì vậy mà rút ngắn, ngược lại nhưng là chênh lệch càng lúc càng lớn. Mộ Dung Vũ càng ngày càng lớn mạnh, Tiểu Bằng Vương dù cho là thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Chính là bởi vì như vậy, Tiểu Bằng Vương đối với Mộ Dung Vũ càng ngày càng bội phục. Thậm chí, ngay cả chính hắn cũng không biết, mình rốt cuộc là bởi vì lúc trước cá cược mà đi theo Mộ Dung Vũ bên người, vẫn là triệt để thần phục hắn. Bất quá, hắn biết. Mộ Dung Vũ người này sau đó thành tựu nhất định hết sức kinh người, đi theo ở bên cạnh hắn, hay là chính mình một cơ hội. Không thấy Mộ Dung Vũ người ở bên cạnh đều bởi vì Mộ Dung Vũ mà dồn dập đi vào thiên tiên cảnh giới sao? Nếu là không có Mộ Dung Vũ, như vậy người đứng bên cạnh hắn không cần nói đột phá tới cảnh giới tiên nhân, dù cho là tiến vào thuế biến kỳ cũng cực nhỏ. Đương nhiên, cũng không phải nói liền không ai đột phá tới thiên tiên cảnh giới, thế nhưng là tuyệt đối không thể nào như hiện tại như vậy, ở cực đoan thời gian bên trong liền dồn dập đột phá tới cảnh giới tiên nhân. Rất tốt, đã như vậy ngươi hôm nay liền thay ta đi một chuyến, đi vào mời Lý Húc, Tiểu Vượn Vương bọn họ đến Thánh Tông một chuyến. Tiểu Bằng Vương gật gù, sau đó trực tiếp hiện ra chân thân, cánh đột nhiên vỗ một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Hiện nay, tu chân giới người ở trong Tiểu Bằng Vương tốc độ tuyệt đối là ba vị trí đầu. Còn hắn cùng Lý Húc ai tốc độ nhanh, không so sánh quá nhưng là không định luận, thế nhưng là tuyệt đối không kịp Mộ Dung Vũ. Không mấy ngày, Lý Húc, Tiểu Vườn Vương, Tiểu Sư Vương, Hồ Đồng, Vưu Mộng Thanh thậm chí ngay cả Triệu Chỉ Tình đều bị Mộ Dung Vũ mang tới. Lúc này, những người này cùng Thánh Tông một đám cao tầng đều tụ tập ở bên trong tòa Thánh Điện, mà Mộ Dung Vũ nhưng là ngồi ở Thánh Chủ vị trí chi lên. Xảy ra chuyện gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau, thế nhưng trong lòng đều nghĩ đến một cái khả năng. Hôm nay triệu tập đại gia đến, chủ yếu là có vài món sự muốn cùng đại gia thương lượng một chút. Mộ Dung Vũ quét mọi người một chút, tiếp theo sau đó nói rằng. Chuyện thứ nhất, từ hôm nay bắt đầu, Lý Lăng chính thức đảm nhiệm tu chân giới Hỗn Độn Thánh Tông Thánh Chủ. Ta hy vọng đại gia sau đó nhiều chăm sóc một chút Lý Lăng. Ha ha, Lý Lăng tiểu tử kia thực lực cũng không kém, còn có Thánh Tông làm hậu thuẫn, coi như không có chúng ta những người này chăm sóc, trong giới tu chân ai dám tìm hắn để gây sự. Vậy thì thật là cùng muốn chết không khác. Tiểu Vườn Vương ha ha cười lớn nói. Mọi người đều gật đầu, không cần nói Lý Lăng, dù cho là một phàm nhân trở thành Thánh Tông Thánh Chủ, trong giới tu chân cũng không ai dám động. Dù sao, đây là Thánh Tông. Người khác hay là không biết Thánh Tông thực lực, thế nhưng làm Mộ Dung Vũ bằng hữu bọn họ nhưng là mơ hồ biết Thánh Tông chân chính sức mạnh, đó là một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố, ai nếu là làm tức giận hiện tại Thánh Tông, vậy thì thực sự là muốn chết, tuyệt đối sẽ ở một ngày trong lúc đó bị triệt để từ tu chân giới xóa đi. Mộ Dung Vũ gật gù, trên thực tế hắn cũng chỉ là nhờ vào đó hầu như tuyên bố Lý Lăng trở thành Thánh Tông Thánh Chủ mà thôi, cũng không nghĩ tới muốn Tiểu Vườn Vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chăm sóc ý tứ. Dù sao, những người này đều là không an phận chủ, sợ là không mấy ngày bọn họ liền dồn dập phi thăng tiên giới đi tới. Đến thời điểm mọi người không ở tu chân giới còn chăm sóc cái rắm. Chuyện thứ hai, nói vậy các ngươi đều đoán được. Không sai, ta chuẩn bị phi thăng tiên giới. Tu chân giới dù sao quá nhỏ, đã không tha cho ta. Bất quá, đang phi thăng tiên giới trước, ta sẽ đem những kia hạ phàm tiên nhân toàn bộ đánh giết. Mộ Dung Vũ mặt lộ sát cơ nói rằng. Mọi người giật nảy cả mình, tuy rằng bọn họ biết Mộ Dung Vũ có đánh giết tiên nhân, phi thăng dự định thế nhưng không nghĩ tới càng là nhanh như vậy. Sau một tháng, ta đều sẽ đánh giết những này tiên nhân, sau đó trực tiếp phi thăng. Mộ Dung Vũ, thực lực ngươi tuy mạnh thế nhưng vậy cũng là mười mấy cái tiên nhân, nghe nói còn có một cái chính là thượng tiên cảnh giới, ngươi là đối thủ của bọn họ sao? Nếu không chúng ta đồng thời liên thủ đem bọn họ giết chết. Nhìn vẻ mặt nóng lòng thử xem mọi người, Mộ Dung Vũ nhưng là lắc đầu một cái, nói rằng. Việc này ta một người là có thể. Các ngươi đừng liên lụy tới việc này bên trong đến. Lý Húc khẽ nhíu mày, đang muốn lúc nói chuyện, nhưng là bị Mộ Dung Vũ đánh gãy. Thực lực của ta đủ để tiêu diệt bọn họ. Hơn nữa, bọn họ ở tiên giới thế lực vô cùng khủng bố, chính là tam đại bá chủ một trong các ngươi nếu là đắc tội rồi hắn, sau đó phi thăng tiên giới sau khi sẽ phi thường không dễ chịu. Hơn nữa, không chỉ bởi vì như thế, sư môn của các ngươi trưởng bối cùng với sau đó hậu bối đều sẽ bị thiên nộ cùng này. Mà ta không giống nhau, ta cũng không e ngại bọn họ. Mộ Dung Vũ cười nói. Nếu như các ngươi vẫn chưa yên tâm, đến thời điểm có thể ở một bên quan chiến, nếu ta đương nhiên là thật không địch lại, các ngươi liền có thể xuất thủ cứu giúp. Mọi người gật gù, cũng chỉ có như vậy. Tuy rằng bọn họ không sợ tiên cung bá chủ truy sát, thế nhưng nếu như vì vậy mà liên lụy đến trong sư môn người liền để bọn họ có kiêng dè. Kể từ hôm nay, Lý Lăng chính thức trở thành Hỗn Độn Thánh Tông Thánh Chủ, tin tức truyền sau khi đi ra ngoài trong giới tu chân vô số người cùng thế lực dồn dập đến hạ. Mà đồng thời, bọn họ cũng biết, Mộ Dung Vũ cái này Thánh Tông tiền nhậm Thánh Chủ cũng rốt cuộc muốn phi thăng. Mộ Dung Vũ phi thăng được, dù sao, hắn làm cho người ta áp lực quá to lớn, để tu chân giới rất nhiều người chỉ có thể ngước nhìn tồn tại. Không có hắn ở tu chân giới, những tu sĩ khác hay là không hiện tại lớn như vậy áp lực. Lý Lăng chính thức tiếp nhận Thánh Tông, có Dương Mạn, Trương Ngạo bọn họ phụ trợ, Mộ Dung Vũ ngược lại cũng rất yên tâm. Đối với Dương Mạn, Trương Ngạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, Mộ Dung Vũ là tuyệt đối tin tưởng được. Hay là Thánh Tông những người khác bên trong sẽ xuất hiện người phản bội, thế nhưng tuyệt đối Trương Ngạo bọn họ cũng tuyệt đối không phải trăm ngàn hỗn độn thành viên bên trong bất luận cách nào. Chỉ cần có những người này ở Thánh Tông liền tuyệt đối an toàn. Thánh Tông Thánh Điện trước, Mộ Dung Vũ cùng Triệu Chỉ Tình đứng thẳng ở đỉnh cao bên trên, nhìn xuống Thánh Tông phong cảnh. Liền muốn phi thăng. Hay là lần này sau khi phi thăng, sau đó liền không có cơ hội một lần nữa trở về tu chân giới. Chỉ Tình, ta nghĩ về thế tục một chuyến, nhìn Lý Phong, nhìn Lý Thúc bọn họ. Hay là lần này là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Mộ Dung Vũ thở dài nói rằng. Lý Phong ba người tư chất tu luyện thực sự là không ra sao. Dù cho là Mộ Dung Vũ trợ giúp bên dưới, lúc này cũng mới đạt đến hợp thể kỳ mà thôi. Lấy ba người bọn họ tư chất, e sợ khó có thể vượt qua tứ cửu tiên kiếp, càng thêm không thể nào thành tiên. Mà hợp thể kỳ tuổi thọ nhưng là không dài. Một khi Mộ Dung Vũ phi thăng, bọn họ hay là liền thật sự không cách nào gặp mặt lại. Ta cũng thật nhiều năm chưa có về nhà. Cũng không biết phụ thân tỷ tỷ các nàng thế nào rồi. Triệu Chỉ Tình thở dài một hơi chậm rãi nói rằng. Đồng thời, nàng quay đầu nhìn Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Lúc trước phụ thân ta cũng là bởi vì ngươi là tên rác rưởi mới không cho phép ngươi ta giao du, chỉ là không biết hắn hiện tại có thể hay không chuyển biến đối với cái nhìn của ngươi. Cái này, hay là lão nhân gia người hẳn là vẫn là như vậy ác liệt đối xử ta chứ? Mộ Dung Vũ ngượng ngùng nở nụ cười. Hắn tuy rằng ở danh chấn tu chân giới, chính là tu chân giới đệ nhất cường giả. Thế nhưng Triệu Chỉ Tình một nhà nhưng đều là tục nhân, căn bản không biết tu chân giới sự tình. Đừng nói Mộ Dung Vũ là tu chân giới đệ nhất cường giả, dù cho là tiên giới đệ nhất cường giả, Triệu Chỉ Tình cái kia phụ thân sợ là cũng sẽ không chuyển biến đối với ý nghĩ của hắn chứ. Đương nhiên, nếu như cho hắn biết Mộ Dung Vũ là một cái tiên, kết quả kia khả năng chính là một chuyện khác. Ngày thứ hai, Mộ Dung Vũ cùng Triệu Chỉ Tình liền rời khỏi Thánh Tông, liền muốn trở lại An Ập Thành. Các ngươi chờ ta cũng muốn đi. Ngay khi bọn họ sắp sửa rời đi Thánh Tông thời điểm, Vưu Mộng Thanh đuổi theo. Chúng ta về nhà, ngươi đi đâu vậy? Mộ Dung Vũ nhìn Vưu Mộng Thanh kỳ quái hỏi. Cùng ngươi về nhà à? Vưu Mộng Thanh trực tiếp trả lời nói rằng. Chỉ là thoại vừa nói ra khỏi miệng sau khi Vưu Mộng Thanh mới phản ứng được lời này nói có cỡ nào ám muội. Cái này ta chỉ là muốn đi thế tục nhìn một chút, thuận tiện đi Chỉ Tình tỷ tỷ trong nhà, ngươi xem coi thế nào. Chỉ Tình tỷ tỷ. Ha ha, như vậy tùy ta về nhà đi. Mộ Dung Vũ cười ha ha trước tiên bay ra ngoài, lưu lại một mặt vẻ chế nhạo Triệu Chỉ Tình cùng một mặt đỏ bừng Vưu Mộng Thanh. Ô ô. Hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 394, trói lại mang đi. Trải qua mấy chục năm phát triển thế tục vẫn như cũ bình tĩnh, làm Đại Hạ Vương Triều Đô Thành, An Ập Thành so với mấy chục năm trước càng thêm phồn hoa. Trở lại An Ập Thành sau khi Triệu Chỉ Tình liền dẫn Vưu Mộng Thanh thẳng đến Triệu gia. Vốn là, Mộ Dung Vũ còn muốn theo Triệu Chỉ Tình đi Triệu gia một chuyến. Bất quá nghĩ đến Triệu Chỉ Tình phụ thân từ trước đến giờ không ra chính mình, mà hắn lại không muốn bại lộ thân phận của chính mình. Một khi bại lộ thân phận của chính mình, dù cho Triệu Chỉ Tình phụ thân sẽ thay đổi đối với cái nhìn của chính mình, vậy cũng chỉ là ép buộc tính. Ở trong lòng hắn, hẳn là vẫn là không cách nào tiếp thu Triệu Chỉ Tình cùng mình đồng thời sao? Bởi vậy, cuối cùng Mộ Dung Vũ cũng không có theo Triệu Chỉ Tình cùng trở lại, mà là một người trực tiếp hướng về Lý Phủ đi đến. Lý Phủ cũng chính là Lý Phong gia. Vẫn là mấy chục năm trước cái kia một tòa nhà, chỉ có điều là bị may lại. Khi thấy tòa này nhà thời điểm, Mộ Dung Vũ không chỉ có nở nụ cười. Tuy rằng Lý Phong ba người tư chất xác thực không ra sao, tu vi không cao. Hơn nữa bởi vì Mộ Dung Vũ quan hệ, Lý gia hiện tại ở trong thế tục, thậm chí trong giới tu chân, cũng không ai dám động bọn họ. Hơn nữa, càng có rất nhiều thế lực dành cho Lý gia rất nhiều thuận tiện. Mục đích của bọn họ rất rõ ràng, không phải là bởi vì Lý Phong bọn họ, mà là bởi vì Lý Phong sau lưng Mộ Dung Vũ cùng Thánh Tông. Chỉ cần cùng Lý Phong giữ gìn mối quan hệ, tự nhiên cũng gián tiếp cùng Thánh Tông liên lụy quan hệ. Bởi vậy, những năm này tới nay, Lý gia phát triển càng thêm mãnh liệt. Bất quá, Lý Phong bọn họ cũng không phải hưởng thụ xa hoa vật chất người, bởi vậy, mặc dù bọn hắn đã vượt xa quá khứ, chủ nhà vẫn là mấy chục năm trước đây. Mở ngoặt vuông chuyên cua tôi gạch đứng ne đóng ngoặt vuông, chớp mắt chính là qua mấy thập niên. Đứng ở Lý gia trước, Mộ Dung Vũ đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó một cước bước ra, thân hình loáng một cái cũng đã tiến vào Lý gia ở ngoài. Để thủ về cái kia mấy cái môn vệ chỉ là coi chính mình xem hoa mắt. Ngươi là ai? Vì sao đột nhiên xuất hiện ở ta Lý gia? Mộ Dung Vũ mới vừa gia nhập Lý Phủ, hiển hóa ra thân hình, một cái quát lạnh thanh liền truyền đến. Mộ Dung Vũ tuần âm thanh nhìn sang, nhưng là nhìn thấy một người thanh niên cùng một cô thiếu nữ đang từ bên trong đi tới, mà người thanh niên kia nhưng là một mặt cảnh giác nhìn Mộ Dung Vũ, đồng thời đem cái kia thiếu nữ cho bắt đến phía sau mình bảo vệ lại đến. Các ngươi có phải hay không có cái đại ca gọi là Lý Lăng? Chỉ là nhìn thanh niên này thiếu nữ một chút, Mộ Dung Vũ liền cười hỏi. Bởi vì, hai người này giữa hai lông mày ngờ ngợ cùng Lý Lăng có ba phần tương tự, mà cùng Lý Phong cũng là như thế có mấy phần tương tự, bởi vậy Mộ Dung Vũ suy đoán bọn họ cùng Lý Lăng trong lúc đó quan hệ. Ồ! Làm sao ngươi biết đại ca ta? Chẳng lẽ ngươi biết đại ca ta hay sao? Ta có thể nói cho ngươi, đại ca ta nhưng là Thánh Tông Thánh Tử, tương lai làm Thánh Chủ. Thiếu nữ đem đầu từ thanh niên phía sau dò xét đi ra, một mặt vẻ tò mò đánh giá Mộ Dung Vũ. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao biết đại ca ta? Thanh niên đè lại thiếu nữ, một mặt cảnh giác nhìn Mộ Dung Vũ. Mà ngay tại lúc này, Lý Phủ bên trong những thủ vệ kia cũng đã bị kinh động. Dồn dập từ chỗ tối nhào đi ra, vây nhốt Mộ Dung Vũ. Thấy thế, Mộ Dung Vũ không khỏi có chút không nói gì. Tựa hồ chính mình hai lần trở về Lý Phủ, hai lần đãi ngộ đều không khác mấy. Chuyện gì xảy ra? Vừa lúc đó, một cái âm thanh uy nghiêm truyền ra, tiếp theo một người thanh niên chậm rãi đi ra. Cha, người này tựa hồ nhận thức đại ca chúng ta đây. Thiếu nữ vội vã từ thanh niên phía sau bính nhảy ra ngoài, nhào tới người đến trước. Đối với Lý Lăng, Lý Phủ người không người nào không biết. Mặc dù bọn họ phần lớn người đều chưa từng thấy. Thế nhưng bọn họ cũng biết Lý Lăng là tu chân giới đệ nhất đại môn phái thánh tử, vậy cũng tuyệt đối là đại nhân vật A. Chỉ là bọn họ còn không biết chính là lúc này Lý Lăng đã chấp trưởng Thánh Tông, một mặt khổ bức tương bắt đầu xử lý Thánh Tông sự tình. Người này hiện tại phỏng chừng phi thường khó chịu. Nếu như có thể, hắn tuyệt đối sẽ không làm người Thánh Chủ này. Bất quá hắn cũng không dám a, Thánh Tông chính là Mộ Dung Vũ tâm huyết. Hắn nếu là dám không sai người Thánh Chủ này, sợ là Mộ Dung Vũ trực tiếp liền đem hắn cho tiêu diệt. Người đến đúng vậy Lý Phong. Trên thực tế, Lý Phong còn không có lúc đi ra, Mộ Dung Vũ cũng đã biết hắn muốn đi ra. Dù sao, Mộ Dung Vũ thực lực đặt tại nơi đó. Lúc này, Mộ Dung Vũ chính chắp hai tay sau lưng, nở nụ cười nhìn Lý Phong. Nghe được thiếu nữ nói chuyện, Lý Phong lúc này mới nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Từ khi Thánh Tông trở nên mạnh mẽ sau khi, mỗi ngày đều có tu sĩ đến đây Lý Phủ bái kiến Lý Phong. Đối với những người này, Lý Phong là có chút chống cự, thế nhưng là cũng không muốn đắc tội. Dù sao Thánh Tông tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng nếu là đắc tội rồi những người này, bọn họ một cái khó chịu tiêu diệt Lý Phủ vẫn có khả năng. Đến thời điểm Thánh Tông chỉ có thể giết chết bọn họ báo thù. Chỉ là, Lý Phong bọn họ đều bị diệt rơi mất, dù cho báo thù cũng là không có chút ý nghĩa nào. Bởi vậy, nghe được thiếu nữ nói chuyện sau khi, Lý Phong mới không mặn không nhạt nhìn về phía người đến. Vốn định cùng đối phương khách sáo một thoáng liền phái đối phương đi, chỉ là này vừa nhìn, sắc mặt hắn trong nháy mắt biến đổi, tiếp theo liền tỏ rõ vẻ kích động. Tiểu Vũ, ngươi tiểu tử này trở về. Ha ha! Có thể ta nhớ đến chết rồi. Lý Phong cười ha ha, vọt thẳng quá đi tới, cùng Mộ Dung Vũ mạnh mẽ ủng ôm một hồi. Đúng đấy, trở về đến thăm các ngươi. Mộ Dung Vũ cười cợt, trong lòng cũng là tràn ngập kích động. Đối với Lý Phong cái này hắn từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên huyên đệ, lần này lại gặp mặt nhau, hắn là hết sức cao hứng. Tiểu Vũ, thiếu nữ trừng lớn cặp mắt kia, hiếu kỳ đánh giá Mộ Dung Vũ, trong miệng còn lặp lại Lý Phong nói chuyện. Ca ca, cái này Tiểu Vũ là người nào? Phụ thân dĩ nhiên nhiệt tình như vậy, kích động như thế. Tựa hồ chỉ có ở đại ca lúc trở lại phụ thân đều không kích động như thế chứ. Thiếu nữ đi tới thanh niên bên người, lén lút hỏi. Thanh niên cũng là lắc đầu một cái, hắn cũng không biết Mộ Dung Vũ thân phận. Các ngươi lui ra, hai người các ngươi tới đây cho ta. Lý Phong quát lui chu vi thủ vệ, sau đó đối với thanh niên cùng thiếu nữ nói rằng. Nhanh gặp ngươi Mộ Dung Vũ thúc thúc. Mộ Dung Vũ thúc thúc. Chẳng lẽ ngươi chính là Thánh Tôn Thánh Chủ? Cái kia tu chân giới đệ nhất cao thủ. Truyền kỳ giống như tồn tại. Lý Vũ cùng Lý Tính đi tới đều là một mặt khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ, dĩ nhiên quên hành lễ. Bọn họ là Lý Lăng đệ đệ Lý Vũ cùng muội muội Lý Tính. Lý Phong trước tiên cho Mộ Dung Vũ giới thiệu một chút, sau đó đợi hai người này một chút. Còn không mau mau hành lễ. Lý Vũ cùng Lý Tính lúc này mới cho Mộ Dung Vũ thi lễ một cái, chỉ là bọn hắn nhưng là khó nhìn kích động. Bọn họ Lý Phủ cũng coi như là người tu chân, đặc biệt mấy năm gần đây không ngừng có tu sĩ tới cửa bái phòng, bọn họ tự nhiên biết Mộ Dung Vũ những kia truyền kỳ giống như sự tích. Hơn nữa bởi vì Mộ Dung Vũ cùng Lý gia quan hệ, Lý Phong bọn họ cũng cả ngày nhắc tới Mộ Dung Vũ. Dù sao, Mộ Dung Vũ cùng Lý Phong là huyên đệ. Đối với Mộ Dung Vũ bây giờ thành tựu, Lý Phong vẫn là hết sức tự hào, mỗi ngày dùng để giáo dục Lý Vũ cùng Lý Tính hai người. Thúc thúc a, nghe nói ngươi là Thánh Tôn Thánh Chủ đây. Thánh Tôn có lớn hay không à? Có được hay không chơi à? Mang ta đi vui đùa một chút có được hay không? Nghe nói ca ca ta là Thánh Tông Thánh Chủ, cái kia, nhân gia muốn làm Thánh Tông Thánh Nữ có được hay không? Lý Tính vây quanh Mộ Dung Vũ không ngừng chuyển ngoặt, liếu ra liếu xíu chính là một đống lớn nói chuyện. Hồ đồ! Các ngươi sang một góc chơi Tiểu Vũ đi, ta mang ngươi đi vào phụ thân. Lý Phong chừng hai người này còn như hoa si giống như tử nữ một chút, sau đó lôi kéo Mộ Dung Vũ liền muốn trong chiều đi đến. Mộ Dung Vũ vung vung tay thật lòng nhìn Lý Tính hỏi. Ngươi đương nhiên là thật muốn làm Thánh Tông Thánh Nữ. Đương nhiên Thánh Nữ hẳn là chơi rất vui đi. Lý Tính suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là mạnh mẽ gật đầu. Bên cạnh Lý Vũ không khỏi những mắt đối với bảo bối này muội muội có chút không đả thương nổi. Cái này tiểu nha đầu kể từ khi biết ca ca của nàng Lý Lăng là Thánh Tông Thánh Chủ sau khi... liền vẫn nháo muốn trở thành Thánh Tôn Thánh Nữ, cả ngày trắng bệt nhật mộng. Tiểu Vũ, ngươi đây là ý gì? Lý Phong có chút kỳ quái nhìn Mộ Dung Vũ. Tiểu Phong a, ngươi cùng bá phụ cùng với chị dâu tư chất thường thường, chỉ là ngươi những này các con gái nhưng từng cái tư chất siêu quần, ngươi có thể không nói cho ta chuyện gì thế này? Ha ha! Lý Phong cười ha ha, nói tiếp. Ta lão Lý gia mộ tổ mạo khói xanh, chúng ta tuy rằng tư chất thường thường, thế nhưng chúng ta đời sau nhưng từng cách là thiên tài a. Này không, ta còn tìm tư có hay không phải tiếp tục đem chúng ta Lý gia hương hỏa phát dương quang đại. Mộ Dung Vũ dùng ánh mắt bắt nạt nhìn Lý Phong, bất quá đối với Lý Vũ cùng Lý Tính tư chất, hắn đúng là vài phần kính trọng. Bọn họ tuy rằng không bằng Lý Lăng như vậy là thể chất đặc thù, thế nhưng tuyệt đối là có thể được xưng là thiên tài cấp bậc. Làm sao không đem bọn họ đưa lên Thánh Tông? Lý Vũ cùng Lý Tính hai người tuy rằng cũng có chút tu vi, thế nhưng ở đây có thể tu luyện ra kết quả gì đến? Đương nhiên là đưa lên Thánh Tông. Ai, chỉ dâu ngươi không nỡ, bởi vậy việc này liền vẫn mang xuống. Lý Phong cũng là lắc đầu một cái. Nếu như Lý Vũ cùng Lý Tính cũng đi tới Thánh Tông, như vậy Lý gia cũng chỉ còn sót lại ba người bọn hắn. Hai người bọn họ tư chất, nếu như không tới Thánh Tông đi tu luyện thực sự là quá mức lãng phí, tiếp tục như thế, bọn họ sau đó nhất định không có gì lớn thành tựu. Hơn nữa, ta trung quy là muốn không hiểu các ngươi vì sao không muốn trên Thánh Tông. Không được, lần này bất luận làm sao các ngươi đều muốn theo ta lên Thánh Tông. Trước đây Mộ Dung Vũ không có môn phái, không muốn để cho Lý Phong các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người theo chính mình mà bị liên lụy, bôn ba. Thế nhưng hiện tại, có Thánh Tông như vậy một chỗ tốt ở, Lý Phong một nhà tự nhiên có thể ở Thánh Tông bên trong an gia nhạc nghiệp. Lấy Thánh Tông nồng nặc cực kỳ linh khí, nói không chắc ba người bọn họ cũng có cơ hội phi thăng đây. Đương nhiên, chỉ cần bọn họ có thể vượt qua tứ cửu thiên kiếp, phi thăng tuyệt đối không là vấn đề. Lần này nhất định phải đem bọn họ toàn bộ mang tới Thánh Tông. Lại nghĩ một biện pháp để bọn họ vượt qua tứ cửu thiên kiếp. Mộ Dung Vũ trong lòng như vậy đang trầm tư. Đi Thánh Tông sao? Lý Tính hai mắt lộ ra sao từng viên một ngôi sao nhỏ. Ta sớm muốn đi, nhưng là các ngươi cũng không muốn đi. Hừ, thúc thúc, lần này ngươi mang đi ta đi. Mộ Dung Vũ gật gù. Lần này ta đem toàn bộ các ngươi mang đi Thánh Tông. Nếu như ra ra ngươi bọn họ còn không đồng ý, ta trực tiếp đem bọn họ trói lại, sau đó mang đi. Ai nói muốn trói ta lão nhân này ra đây? Nha, hóa ra là Tiểu Vũ A. Một thanh âm truyền tới, tiếp theo Lý Quốc liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ô ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 395. Một đòn giết mười tiên. Mộ Dung Vũ ở thế tục chỉ chừa không tới thời gian nửa tháng, chủ yếu cũng là bởi vì Triệu Chỉ Tình quan hệ. Triệu Chỉ Tình nhìn thấy hồi lâu chưa từng gặp phụ thân cùng người nhà, bất quá bọn hắn đều không phải tu chân giới người, thời gian mấy chục năm quá khứ, đã tuổi trẻ không lại. Bất quá Triệu Chỉ Tình trên người cũng có các loại đan dược, trước cũng từng đã trở lại. Tuy rằng Triệu Chỉ Tình không có để bọn họ Triệu ra người bước vào tu chân giới, thế nhưng kéo dài tuổi thọ cái gì còn là điều chắc chắn. Vốn là, lấy Triệu Chỉ Tình ý tứ chính là thật vất vả trở về một chuyến, làm sao cũng đến ở nhà ở thêm một thời gian. Thế nhưng nghĩ đến Mộ Dung Vũ liền muốn cùng những kia tiên nhân quyết chiến, Triệu Chỉ Tình rồi lại không yên lòng đến. Bởi vậy, vội vã thời gian nửa tháng, nàng liền lần thứ hai cáo biệt người nhà trở lại tu chân giới. Ở này thời gian nửa tháng bên trong, Mộ Dung Vũ trở về một chuyến Mộ Dung gia. Cái này Mộ Dung gia trước đối với Mộ Dung Vũ có bao nhiêu cay nghiệt, mặc dù sau đó phát hiện Mộ Dung Vũ không còn là rác rưởi sau khi lập tức đối với hắn đổi mới. Thế nhưng cho tới nay, Mộ Dung Vũ đều đối với chính hắn một gia tộc không tình cảm gì. Bởi vậy, mỗi lần sau khi trở về đều là trực tiếp đến Lý Phủ bên trong đi. Mặc dù trở lại Mộ Dung gia cũng chỉ là đi rồi một chuyến mà thôi. Bất quá, bởi vì Mộ Dung Vũ quan hệ, lúc này Mộ Dung gia hiển nhiên đã phát triển thành Đại Hạ Vương triều đệ nhất gia tộc lớn, thực lực vô cùng khủng bố. Cái này kêu là làm một người đắc đạo gà chó lên trời. Mộ Dung Vũ tuy rằng không có hết sức trợ giúp quá Mộ Dung gia cái gì, thế nhưng uy danh của hắn nhưng gián tiếp để Mộ Dung gia trở nên càng thêm mạnh mẽ. Bởi vì phải đem Lý Phong người một nhà đều tiếp đi Thánh Tông quan hệ, mà Lý gia những năm này đánh xuống thương mại thiên hạ nhưng cũng không thể liền như vậy sụp đổ. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ cùng Lý Phong bọn họ thương nghị sau khi quyết định đem những này sản nghiệp toàn bộ giao cho Mộ Dung gia. Đối với này, Mộ Dung gia tự nhiên là vui mừng không được. Trở lại Thánh Tông sau khi Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh cũng không hề rời đi Thánh Tông. Mà Mộ Dung Vũ cũng đem Lý Phong toàn gia từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới phóng ra, dàn xếp ở Thánh Tông bên trong. Ngày mai, Mộ Dung Vũ liền tuyên bố Lý Tĩnh chính là Thánh Tông Thánh Nữ. Mà Lý Vũ cùng Lý Lăng tính cách như thế, đối với những này cái gọi là Thánh Tử, trưởng lão cái gì cũng không có hứng thú, đi tới Thánh Tông sau khi, liền bắt đầu tu luyện. Hai huynh đệ như thế, chỉ đối với thực lực mạnh mẽ có hứng thú. Đối với Mộ Dung Vũ quyết định Thánh Tông còn lại tất cả mọi người đương nhiên sẽ không có gì nhị. Tuy rằng Lý Tĩnh cũng không có tu vi gì, thế nhưng ở Thánh Tông bên trong có Mộ Dung Vũ ở, dù cho là một con chư cũng có thể để hắn thành tiên. Huống chi Lý Tĩnh tư chất cũng là vô cùng xuất chúng, hơn nữa cơ sở tốt vô cùng. Lại nửa tháng sau, Mộ Dung Vũ đem Thánh Tông tất cả mọi chuyện đều bàn giao rõ ràng, sau đó liền rời khỏi Thánh Tông. Cùng hắn cùng rời đi còn có Lý Húc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, cùng với Lý Lăng, Dương Mạn, Trương Ngạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn Thánh Tông cao tầng. Tỷ sơ ui e nơ cơ vụ a tê ui nơ e tê. Mộ tiên. Hạ phàm tiên nhân vẫn còn đang mộ tiên bên trong ý nghĩ cách muốn tiến vào quần thể kiến trúc bên trong đi. Chỉ là thiên tiên cảnh giới tu sĩ cũng mới 1 triệu tuổi thọ thôi, bọn họ căn bản không dám. Chỉ là bọn họ dù sao cũng là tiên giới tiên nhân, ngoại trừ Thanh La Tông nhiệm vụ ở ngoài, bọn họ duy nhất cảm thấy hứng thú chính là cái này mộ tiên. Bọn họ tạm thời không động đậy Mộ Dung Vũ, đối với mộ tiên bên trong quần thể kiến trúc cũng là không thể làm gì, nhưng cũng không dám trở lại tiên giới, điều này làm cho những này tiên nhân vô cùng táo bạo. Mộ tiên quần thể kiến trúc cách đó không xa một ngọn núi bên trên, mười mấy cái tiên nhân chính xếp bằng trên mặt đất diện bên trên, đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Chúng ta lúc nào đối với Mộ Dung Vũ ra tay? Tên khốn kia thực lực càng ngày càng mạnh, ăn nữa ít ngày, sợ là chúng ta liền không phải là đối thủ của hắn. Một cái tiên nhân nặng nề nói rằng, đúng đấy, chúng ta đã ngưng lại tu chân giới quá lâu. Chậm chạp không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, sợ là đã gây nên Thanh La lão tổ không thích. Chúng ta nhất định phải đạt được đồ trên người hắn trở lại a. Này gặp dược tu chân giới, không có tiên linh khí, chúng ta chính là liền tăng cao thực lực cũng không thể. Lại một cái tiên nhân chửi bới nói rằng. Dẫn đầu tiên nhân cũng là khẽ nhíu mày, nếu không có chấp phạt giả tồn tại, lấy thực lực của hắn tạo nên đem Mộ Dung Vũ đánh giết. Thế nhưng chấp phạt giả vẫn đang can thiệp việc này, hắn cũng muốn sớm ngày giết chết Mộ Dung Vũ, đạt được nhiệm vụ item thật sớm nhật trở lại tiên giới a. Chỉ là hắn nhưng cũng không dám ra tay. Hừ, có người đến rồi. Ồ, dĩ nhiên là Mộ Dung Vũ đứa kia. Đột nhiên, một cái tiên nhân hưng phấn lên. Bởi vì hắn nhìn thấy Mộ Dung Vũ chính hướng về bên này bay lượn lại đây. Chỉ là nhìn thấy Mộ Dung Vũ phía sau cái kia mười mấy tiên nhân thời điểm, những này tiên nhân sắc mặt nhưng là trở nên âm trầm. Mộ Dung Vũ đoàn người trực tiếp hướng về bọn họ bên này bay tới. Lại nhìn tới bọn họ từng cái đằng đằng sát khí, những này hạ phàm tiên nhân trong lòng bắt đầu tuôn ra cảm giác xấu. Những người này chẳng lẽ là muốn đối với nhóm người mình động thủ. Mười mấy cái tiên nhân theo từng cái bị đánh giết. Lúc này thêm vào cầm đầu cũng mới 12 cái tiên nhân thôi. Ngoại trừ tiên nhân ở ngoài, còn lại đều là thiên tiên cảnh giới tiên nhân. Nếu là đổi làm là trước, bọn họ tự nhiên đối với những người này xem thường. Thế nhưng bây giờ, cái kia mấy chục người cảnh giới nhưng là cùng mình như thế, đều là thiên tiên cảnh giới. Mấy chục người đánh bọn họ 12 người, bọn họ chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Bất quá vừa nghĩ tới dẫn đầu tiên nhân đã đạt đến thượng tiên cảnh giới, đông đảo tiên nhân liền bình tĩnh lên. Mộ Dung Vũ, các ngươi nhiều người như vậy đến đây, vì chuyện gì? Dẫn đầu tiên nhân bay lên trời, ở trong hư không nhìn Mộ Dung Vũ lãnh đạm nói rằng. giết các ngươi. Mộ Dung Vũ hơi lườm bọn hắn, sau đó từ tốn nói. Chỉ bằng các ngươi. Dẫn đầu tiên nhân trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Những người này đều là thiên tiên cảnh giới, mặc dù là Mộ Dung Vũ cũng chỉ là thiên tiên sơ kỳ cảnh giới mà thôi. Một cái thiên tiên sơ kỳ nói chẳng đánh giết thượng tiên cảnh giới chính mình. Này khó tránh khỏi có chút vô nghĩa. Không phải chúng ta, mà là chính ta. Ta một người giết các ngươi đầy đủ. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Ha ha, thực sự là cười chết ta rồi. Mộ Dung Vũ, ngươi rất mạnh mẽ, ngoại trừ lão đại ở ngoài, chúng ta mỗi người là ngươi đối thủ. Điểm ấy chúng ta phải thừa nhận. Thế nhưng, ngươi chỉ là một cái thiên tiên sơ kỳ lại muốn đánh chết chúng ta. Ngươi biết lão đại của chúng ta thực lực làm sao sao? Thượng tiên cảnh giới. Một cái ngón tay là có thể đâm chết ngươi. Một cái tiên nhân ha ha cười lớn nói. Còn lại tiên nhân cũng là cười ha ha, đều là cười nhạo Mộ Dung Vũ không biết tự lượng sức mình. Mộ Dung Vũ nhưng là không tỏ rõ ý kiến, cùng liền người phải chết còn tính toán nhiều như vậy làm cái gì. Lời khuyên các ngươi một câu, không muốn chết lập tức trở lại tiên giới, lập tức thoát ly Thanh La Tông. Bằng không, lên trời xuống đất, ta cũng phải đuổi giết các ngươi chí tử. Mộ Dung Vũ đột nhiên nói như thế. Thanh La Tông dĩ nhiên phái người hạ xuống đánh giết chính mình, cướp đoạt chính mình bảo vật. Mộ Dung Vũ trong lòng đã cho hắn phán tử hình, thề diệt Thanh La Tông. Không biết tự lượng sức mình, ta muốn nhìn một chút ngươi làm sao đánh giết ta. Một cái tiên nhân cười lạnh đạp bước mà ra, ở nửa đường trên quay về Mộ Dung Vũ liền một quyền mãnh liệt đánh giết tới. Muốn chết? Mộ Dung Vũ quát lạnh một tiếng, tương tự đấm ra một quyền. Ầm ầm. Mộ Dung Vũ nắm đấm đi sau mà đến trước, vỡ tan hư không, mạnh mẽ oanh kích đang ra tay tiên nhân trên nắm đấm. Nhất thời, sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt bạo phát. Chỉ nghe được tiên nhân phát sinh một tiếng hét thảm, hắn toàn bộ nắm đấm kể cả cánh tay đều là đã bị vỡ tan ra. Thân hình loáng một cái, tiên nhân quả đoán thuấn di chợt lui. Chết đi cho ta. Mộ Dung Vũ nhưng là quát lên một tiếng lớn, nắm đấm trong nháy mắt ra tốt, một quyền mạnh mẽ đánh vào cái này tiên nhân thân lên. Ầm. Nổ vang rung trời sau khi tiên nhân thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh cũng đã bị oanh thành một đám mưa máu. Một quyền đánh giết một cái thiên tiên cảnh giới tiên nhân. Ngươi muốn chết. Ở đây trước hết phản ứng lại chính là thượng tiên cảnh giới dẫn đầu tiên nhân. Thế nhưng là cũng không kịp ở hắn phản ứng lại sau khi Mộ Dung Vũ đã một quyền đem cái này tiên nhân cho đánh giết. Dẫn đầu tiên nhân nổi giận. Một quyền vỡ giết hướng về Mộ Dung Vũ. Đến hay lắm. Mộ Dung Vũ lén lúc triển khai bí quyết chữ đấu, đồng thời chân đạp quyết chữ binh, cả người hóa thành một mạt lưu quang xông lên trên. Ầm ầm ầm. Hai cái to lớn nắm đấm ở trong hư không liền đột nhiên va chạm ở một khối, phát sinh kinh thiên động địa nổ vang. Sức mạnh kinh khủng bùng nổ ra đi. Lấy hai người bọn họ nắm đấm va chạm cái kia một điểm làm trung tâm, chu vi hư không càng như là như nát tan, chỉ giống như vậy trực tiếp nát tan, hướng về phương xa nhanh chóng đổ nát ra. Hai người như được đòn nghiêm trọng, thân hình khẽ chấn động, giẫm nát hư không, không ngừng lùi ra ngoài. Hai người lần thứ nhất giao thủ, dĩ nhiên bất phân cao thấp, thực lực càng là ở sàn sàn với nhau. Vào đúng lúc này tất cả mọi người chấn kinh rồi. Thiên tiên cảnh giới sơ kỳ cùng thượng tiên cảnh giới chiến thành hóa nhau. Khái niệm này nghĩa là gì? Đặc biệt Thanh La Tông các tiên nhân càng là một mặt vẻ khiếp sợ. Vậy vậy có chút ma túy tay, dẫn đầu tiên nhân một mặt khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ kinh hãi nói rằng. Ngươi đạt đến thượng tiên cảnh giới. Thiên tiên cảnh giới sơ kỳ không có áp chế cảnh giới. Bất quá đánh giết các ngươi thừa sức. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói, đồng thời chân đạp quyết chữ binh, giấm hư không liền nhằm phía cầm đầu tiên nhân. Thiên tiên cảnh giới có thượng tiên cảnh giới thực lực. Đương nhiên là thật có như thế nghịch thiên người. Người này tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành, hôm nay nhất định phải đem hắn chém giết. dẫn đầu tiên nhân trong lòng khiếp sợ, vô hạn sát cơ bắn tóe. Ầm, ầm, ầm. Hai cái có thượng tiên cảnh giới thực lực cường giả bắt đầu đại chiến. Trực tiếp đánh toàn bộ mộ tiên đều tựa hồ rung động lên, mặc dù là mộ tiên mặt trên cái kia to lớn phong ấn cũng bị hai người bọn họ sức mạnh kinh khủng vỡ tan. Thượng tiên cảnh giới cường giả quả nhiên mạnh mẽ, muốn trong khoảng thời gian ngắn giết hắn, nhưng là không dễ dàng. Như vậy trước tiên giải quyết đi cái khác 10 cái tiên nhân. Chiến đấu bên trong, mộ dung vũ một quyền sẽ vì thủ tiên nhân bắn bay đi ra ngoài. Lập tức thân hình hắn loáng một cái, dĩ nhiên vọt tới 10 cái tiên nhân bên trong. Chiêu hồn phiên. Mộ dung vũ trong nháy mắt lấy ra chiêu hồn phiên, chỉ thấy chiêu hồn phiên nhanh chóng rung động. 10 cái tiên nhân nhất thời cảm giác được linh hồn của chính mình tựa hồ cũng bị xé sách. Bạch. Bách điểu triều hoàng thương xuất hiện ở trong tay hắn, tiếp theo lấy một cái quét ngang thiên quân tư thế quét ngang mà ra. Ầm, ầm, ầm. Bởi vì linh hồn muốn bị xé sách thống khổ, những này tiên nhân căn bản chưa kịp phản ứng, cũng đã bị mộ dung vũ một thương vỗ vào trên người trực tiếp đập thành xương máu. Trường thương quét ngang một vòng, 10 cái tiên nhân cứ thế mất mạng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 396. Đao toái thập phương. Mộ dung vũ tốc độ thực sự là quá nhanh, nhanh để dẫn đầu tiên nhân càng là không cách nào phản ứng lại. Hơn nữa, ai cũng không nghĩ tới mộ dung vũ đang cùng hắn đại chiến, lại đột nhiên xông tới đem còn lại tiên nhân toàn bộ một đòn giết chết. Đợi đến dẫn đầu tiên nhân phản ứng lại sau khi... Hắn liền gào thét, cực kỳ sự phẫn nộ. Mộ dung vũ, ngươi dĩ nhiên giết bọn họ, hôm nay bọn họ cũng toàn bộ đều phải chết. Dẫn đầu tiên nhân gầm lên, khủng bố cực kỳ khí tức từ trên người hắn bộc phát ra, bao phủ vùng thế giới này kinh sợ lòng người. Đồng thời, hắn càng là triển khai thân hình quay về phương xa triệu chỉ tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền giết tới. Mộ dung vũ thân hình loáng một cách liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến triệu chỉ tình bên người. So với tốc độ, mộ dung vũ tốc độ tuyệt đối là thiên hạ vô song. Hơn nữa, có Hà Đồ Lạc Thư ở, dù cho dẫn đầu tiên nhân tốc độ nhanh hơn nữa trên vài lần cũng là không kịp mộ dung vũ. Dù sao triệu chỉ tình trên người nhưng là có mộ dung vũ cho loại nhỏ trấn áp thẻ ngọc. Mộ dung vũ chỉ cần hơi suy nghĩ, liền có thể thông qua Hà Đồ Lạc Thư trực tiếp xuất hiện ở bên người nàng. Đây là dẫn đầu tiên nhân tốc độ xa xa đuổi không được. Các ngươi lui về phía sau, chờ sau đó nhân cơ hội đem cái kia mấy cái tiên nhân nhẫn chứa đồ cho thu rồi. Ta giết chết hắn. Mộ dung vũ trầm giọng nói một câu. Sau đó thân hình loáng một cái đón lấy dẫn đầu tiên nhân cùng hắn lần thứ hai đại chiến ở một khối. Sức mạnh ngang dọc, hư không không ngừng bị nát tan. Từng luồng như sóng to gió lớn bình thường khí tức càng là không ngừng bạo phát tài ra truyền về phương xa. Hai người đại chiến đánh toàn bộ mộ tiên tựa hồ cũng chấn động chuyển động. Mà bao trùm mộ tiên bầu trời phong ấm càng là đã bị hai người bọn họ xé ra. Hai người dĩ nhiên rời đi mộ tiên ở cấp 3 bên trên mãnh liệt đánh giết. Triệu chỉ tình nhân cơ hội đem cái kia mấy cái tiên nhân nhẫn chứa đồ cho chiếm được vào trong tay. Sau đó cùng mọi người cùng rời đi mộ tiên, rất xa nhìn hai người chiến đấu. Một cái thiên tiên sơ kỳ, một cái thượng tiên cảnh giới, hai người dĩ nhiên chiến thành hóa nhau. Ta hôm nay xem như là hoàn toàn phục mộ dung vũ. Nhìn về phía trước hai người hủy thiên diệt địa khủng bố chiến đấu, Lý Húc thở dài nói rằng. Thánh chủ so với trước càng mạnh mẽ hơn. Thượng tiên cảnh giới cường giả phát ra đến khí tức, để ta cũng cảm giác được sợ hãi. Đoan Mộc Thanh hai mắt hết sạch trong vắt nhìn mộ dung vũ hai người chiến đấu, đồng thời chậm rãi nói rằng. Mọi người đều là gật đầu, bọn họ đều có như thế cảm giác. Thiên tiên cảnh giới cùng thượng tiên cảnh giới sự chênh lệch là vô cùng khủng bố. Dù cho bọn họ khoảng cách chiến trường có mấy trăm triệu bên trong khoảng cách, thế nhưng hai người phát ra đến khí tức vẫn như cũ kinh sợ bọn họ tâm linh, thậm chí linh hồn. Bọn họ lúc này mới thấy được thiên tiên cảnh giới cùng thượng tiên cảnh giới chênh lệch. Đặc biệt vừa mới Mộ Dung Vũ một thương đánh giết 10 cái thiên tiên cảnh giới, cái kia cực kỳ kinh diễm một màn, càng làm cho bọn họ biết được thiên tiên cùng thượng tiên sự chênh lệch. Thậm chí, mọi người còn cảm giác được, nếu như Mộ Dung Vũ muốn đối với bọn họ đồng thủ, dù cho bọn họ mấy chục người, sợ là cũng sống không qua ba chiêu. Đương nhiên, đổi làm ra tay chính là cầm đầu tiên nhân bình thường cũng giống như vậy. Cái kia Thanh La Tông tiên nhân chính là thượng tiên cảnh giới, thực lực mạnh mẽ là không thể nghi ngờ. Chỉ là, Mộ Dung Vũ thực sự là quá mức khủng bố. Dù cho đến cảnh giới tiên nhân, hắn cũng có thể vượt cấp giết người sao. Tiểu Vượn Vương nuốt một ngụm nước bọt, khiếp sợ nói rằng. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực, vượt cấp giết người thật là có khả năng. Hay là, chúng ta hôm nay thì có hạnh nhìn thấy Mộ Dung Vũ vượt cấp đánh giết thượng tiên. Nếu như lúc này ở tiên giới truyền đến, sợ là sẽ phải gây nên một phen chấn động. Mộ Dung Vũ, ngươi đương nhiên là thật là thiên tiên cảnh giới. Lần thứ hai bị Mộ Dung Vũ một quyền đánh bay ra ngoài, dẫn đầu tiên nhân trong lòng vừa giận vừa sợ hỏi. Vừa bắt đầu đại chiến thời điểm, Mộ Dung Vũ thực lực mới miễn cưỡng cùng mình ngang hàng mà thôi, thậm chí còn bị chính mình đặt ở hạ phong. Thế nhưng không biết vì sao theo chiến đấu thời gian càng ngày càng dài, Mộ Dung Vũ thực lực dĩ nhiên chậm rãi đang tăng lên. Lẽ nào hắn dùng bí pháp tăng lên tu vi? Nếu như là như vậy, vậy ta liền nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Một khi bí pháp thời gian trôi qua, chính là giờ chết của ngươi. Dẫn đầu tiên nhân trong lòng sát cơ nứt toát. Lúc này Mộ Dung Vũ nhưng là vô cùng sảng khoái. Chưa từng có như thế sảng khoái quá. Một lúc mới bắt đầu, Mộ Dung Vũ liền triển khai bí quyết chữ đấu. Đang đại chiến bên trong, hắn cảm giác được rõ ràng thực lực của chính mình càng ngày càng mạnh. Hơn nữa loại này mạnh mẽ, không có bất kỳ tác dụng phụ cùng bất lương hậu quả. Đại chiến nửa ngày sau khi, Mộ Dung Vũ thực lực đã tăng lên 2 phần 10 khoảng chừng. Trái phải. Hơn nữa Mộ Dung Vũ cảm giác được, chính mình tăng lên thực lực cũng không đến đỉnh điểm, còn có thể kế tục tăng lên. Chỉ là, dẫn đầu tiên nhân nhưng là càng đánh càng hoảng sợ. Ở trong giới tu chân, thực lực của hắn tuy rằng không có ảnh hưởng gì. Thế nhưng cùng Mộ Dung Vũ đại chiến nhưng là vô cùng tiêu hao sức mạnh, mà tu chân giới nhưng không có tiên linh khí cung cấp cho hắn bổ sung sức mạnh. Bởi vậy, theo đại chiến tiêu hao, sức mạnh của hắn cũng tiêu hao càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng chỉ có thể bắt đầu nuốt trường tiên linh đan đến bổ sung sức mạnh. Mà Mộ Dung Vũ không những chưa từng xuất hiện lực kiệt tình huống, ngược lại nhưng càng như là hít thuốc lắc giống như vậy, càng ngày càng lớn mạnh. Đây rốt cuộc là quái vật gì a? Dẫn đầu tiên nhân trong lòng kinh nộ không ngớt. Nếu như ngươi chỉ có thực lực như thế, như vậy ngươi liền có thể đi chết. Mộ Dung Vũ một thương sẽ vì thủ tiên nhân bước lui đi ra ngoài. Mà hắn nhưng là đem trường thương thu vào hà đồ lạc thư bên trong thế giới, đồng thời tiến lên trước một bước. Đại kim cương luôn ấm. Mộ Dung Vũ rốt cuộc chuẩn bị đánh giết dẫn đầu tiên nhân. Vận dụng cửu tự chân ngôn bên trong quyết chữ binh đồng bộ giấu tay. Ầm ầm. Bầu trời đỉnh, một tiếng nổ vang rung trời sau khi bầu trời nứt ra, tiếp theo một cách như thần sơn bình thường to nhỏ giấu tay đột nhiên xuất hiện, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, vỡ tan bầu trời quay về dẫn đầu tiên nhân liền mạnh mẽ tiêu diệt mà xuống. Dẫn đầu tiên nhân sắc mặt nhất thời nghiêm nghị lên. Bàn tay lớn lăng không khẽ vồ, xuất hiện một cái ngũ phẩm tiên khí cấp bậc chiến đao. Đao phá bầu trời, phá diệt tất cả, phá cho ta. Phá! Phá! Dẫn đầu tiên nhân hét lớn, trong tay chiến đao bổ ra một đạo cử sơn bình thường to nhỏ kinh thiên đao mang, phá nát hư không, mạnh mẽ chém đánh ở đại kim cương luôn ấm chi lên. Ầm ầm. Ánh đao cùng đại kim cương luôn khắc ở trên hư không mãnh liệt va chạm ở một khối. Xì. Một luồng không thể nhận ra sức mạnh đột nhiên bạo phát, chu vi hư không trong nháy mắt bị xé nát, hướng về bốn phương tám hướng tiêu tán đi ra ngoài. Nhất thời trên hư không càng là xuất hiện một cái mấy mười triệu dặm to nhỏ như hố đen bình thường nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng. Bị song phương một đòn sức mạnh bộc phát ra lực trùng kích cho nát tan. Phương xa triệu chỉ tình đám người sắc mặt đại biến, từng cái triển khai thuấn di, nhanh chóng chợt lui ra bên ngoài trăm triệu dặm. Mà ngay khi bọn họ mới vừa thuấn di rời đi tại chỗ thời điểm, tại chỗ hư không đã bị vỡ tan ra. Sức mạnh thật là khủng bố. Màng nhĩ của ta đều cơ hồ bị chấn bể. Trương Ngạo gơ gơ đầu, khiếp sợ nói rằng. Những người còn lại cũng là một mặt khiếp sợ, nghĩ mà sợ dáng dấp. Trên hư không, ánh đao phát sinh một tiếng vang thật lớn càng là vỡ tan ra. Đại kim cương luôn ấm nhưng là cũng không có bị vỡ tan, tuy rằng ảm đạm đi khá nhiều, thế nhưng là vẫn như cũ mang theo hủy thiên diệt địa sức mạnh kinh khủng mãnh liệt tiêu diệt hướng về dẫn đầu tiên nhân. Mộ Dung Vũ thực lực mặc dù không cách nào phát huy đại kim cương luôn ấm bao nhiêu uy lực, thế nhưng đại kim cương luôn ấm uy lực vốn là không nhỏ, hơn nữa lấy Mộ Dung Vũ lúc này so với dẫn đầu tiên nhân còn hơi cao hơn một bậc thực lực. Dù cho rằng thủ tiên nhân có ngũ phẩm tiên khí chiến đao bổ ra ánh đao cũng là không chống đỡ được. Dẫn đầu tiên nhân trong lòng hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn liên tục vung lên, từng đạo ánh đao không ngừng chém đánh đi ra ngoài. Cuối cùng, đại kim cương luôn ấm tuy rằng uy lực vô cùng, thế nhưng không chịu nổi dẫn đầu tiên nhân liên tục đánh giết, trung quy vẫn là vỡ tan ra. Chỉ là, Mộ Dung Vũ nhưng không thể nào chỉ là sử dụng tới một cách đại kim cương luôn ấm. Mộ Dung Vũ mới vừa tu luyện thành đại kim cương luôn ấm thời gian, sức mạnh của hắn căn bản không đủ để đánh ra mấy lần đại kim cương luôn ấm. Thế nhưng, hiện tại bởi vì sinh mạng chi thủ quan hệ, hắn hầu như có thể đánh ra vô hạn đại kim cương luôn ấm. Liền từng cái như thần sơn bình thường to nhỏ đại kim cương luôn ấm không ngừng đập vụn hư không tiêu diệt hướng về dẫn đầu tiên nhân. Dẫn đầu tiên nhân tăng lên cực hạn sức mạnh, trong tay chiến đao không ngừng bổ ra từng đạo có thể vỡ tan vòm trời ánh đao, cũng không biết đánh nát bao nhiêu cái đại kim cương luôn ấm. Thế nhưng đại kim cương luôn ấm nhưng như là vô cùng vô tận giống như vậy, cuồn cuộn không dứt tiêu diệt mà xuống. Bà mia nó, tên khốn này đến cùng là quái vật gì? Vì sao sức mạnh như là dùng mãi không hết bình thường? Dẫn đầu tiên nhân không ngừng thở hổn hển, liên tiếp cường độ cao đánh giết, sức mạnh của hắn đã tiêu hao 4 phần 10. Nói cách khác, hắn hiện tại chỉ có bình thường 6 phần 10 sức mạnh. Mặc dù hắn có tiên mạch bổ sung sức mạnh thế nhưng như vậy xuống, dù cho có nhiều hơn nữa tiên mạch cũng không đủ tiêu hao. Lại những này xuống ta nhất định phải bị hắn cho dây dưa đến chết không thể. Không được, tuyệt đối không thể như vậy xuống. Dẫn đầu tiên nhân bù đắp một đao đem một cái đại kim cương luôn ấm vỡ tan ra, mà hắn nhưng là một cái thuấn di biến mất ở tại chỗ trực tiếp vồ giết về phía Mộ Dung Vũ. Âm ấm. Mộ Dung Vũ đã sớm ngờ tới dẫn đầu tiên nhân sẽ có loại thủ đoạn này, ngay khi hắn thuấn di trong nháy mắt. Một cái lớn vô cùng đại kim cương luôn ấm đột nhiên xuất hiện ở hắn cùng Mộ Dung Vũ trong lúc đó trong hư không, miễn cưỡng sẽ tiến vào thuấn di trạng thái dẫn đầu tiên nhân cho từ trong hư không ép đi ra. Ầm. Dẫn đầu tiên nhân đột nhiên va chạm ở đại kim cương luôn ấm bên trên, bị chấn động đến mức đau nhức toàn thân, trong cơ thể khí huyết càng là như sóng to gió lớn bình thường phiên vọt lên. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ nhưng là nhân cơ hội này đánh ra mấy đại kim cương luôn ấm trực tiếp đánh giết hướng về hắn. Hắc ám thần ma bàn nhược. Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn, đánh ra long tượng bàn nhược công mạnh nhất một thức, đánh giết mà đi. Dẫn đầu tiên nhân thay đổi sắc mặt, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay chiến đao vung vẩy. Đao toái thập phương. Nhất thời, từng đạo ánh đao đột nhiên từ dẫn đầu tiên nhân trong tay chiến đao chém đánh mà ra, không ngừng xoay tròn, hướng về bốn phương tám hướng quấn giết tới. Âm âm ầm. Đầy trời ánh đao tràn ngập đầy hư không, nát tan tất cả. Đang dẫn đầu tiên nhân điên cuồng đánh giết bên dưới, đại kim cương luôn ấm cùng hắc ám thần ma bàn nhược đều ngay đầu tiên vỡ tan ra. Có thể tưởng tượng được dẫn đầu tiên nhân này một chiêu đao toái thập phương có uy lực khủng bố cỡ nào. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 397. Trốn hướng về tiên giới. Đao toái thập phương uy lực quả nhiên khủng bố, càng là trong nháy mắt đem Mộ Dung Vũ đánh giết tới sức mạnh toàn bộ vỡ giết thành bột mịn. Thế nhưng uy lực mạnh mẽ chiêu thức mang ý nghĩa đối với người sử dụng tiêu hao cũng đại. Này không, dẫn đầu tiên nhân sử dụng tới này một chiêu thức sau khi, liền ngay cả bận bịu chợt lui ra. Ngực kịch liệt phập phồng, miệng lớn thở hổn hển. Thậm chí Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy hắn lấy ra một cái tiên mạch trực tiếp liền nuốt đi vào. Nói vậy hắn tiêu hao nhất định hết sức kinh người, bằng không cũng sẽ không trực tiếp nuốt trường dòng giã một cái tiên mạch. Thấy cảnh này, Mộ Dung Vũ cười lạnh, một bước bước ra, vọt thẳng hướng về phía dẫn đầu tiên nhân. Bây giờ dẫn đầu tiên nhân sức mạnh tiêu hao rất nhiều, đúng vậy đánh kẻ xa cơ thời gian, Mộ Dung Vũ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chân đạp quyết chữ, binh thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ liền biến mất ở tại chỗ. Lúc này, bọn họ đại chiến đã đầy đủ một ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này, Mộ Dung Vũ vẫn triển khai bí quyết chữ đấu. Bởi vì bí quyết chữ đấu quan hệ, Mộ Dung Vũ lúc này thực lực đã tăng lên tới so với trước đỉnh cao còn cường đại hơn 3 phần 10 mức độ. Nói cách khác, ở bí quyết chữ đấu, gia trì bên dưới, Mộ Dung Vũ thực lực so với hắn đỉnh cao thời điểm còn cường đại hơn 3 phần 10. Vốn là, Mộ Dung Vũ thực lực cùng dẫn đầu tiên nhân còn kém không nhiều, bây giờ lần thứ 2 tăng lên 3 phần 10 thực lực. Dẫn đầu tiên nhân đã từ từ không phải là đối thủ của hắn. Thực lực càng mạnh, Mộ Dung Vũ tốc độ liền càng ngày càng khủng bố. Bá, một tiếng, Mộ Dung Vũ cũng đã xuất hiện đang dẫn đầu tiên nhân phía trước cách đó không xa, bàn tay lớn dò ra, giữa trời ấm về phía dẫn đầu tiên nhân ngực. Nếu là bị hắn một chưởng đè lên, dẫn đầu tiên nhân dù cho là thượng tiên cảnh giới cường giả sợ là cũng sẽ trực tiếp bị đập chết. Dẫn đầu tiên nhân đương nhiên cũng ý thức được điểm này. Bởi vậy, ở Mộ Dung Vũ mới ra tay trong nháy mắt, một đòn đao phá bầu trời quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ chém đánh đi ra ngoài. Cùng lúc đó, thân hình hắn lay động, liền muốn chợt lui đi ra ngoài. Vừa mới cái kia một đao bổ ra, nhưng là để hắn vẫn không có khôi phục như cũ sức mạnh lần thứ hai tiêu hao rất nhiều. Lúc này, sức mạnh của hắn đã không đủ 4 phần 10. Dù cho hắn nuốt vào dòng giã một cái tiên mạch, lấy thực lực của hắn cũng trong khoảng thời gian ngắn khó có thể đem tiên mạch sức mạnh toàn bộ luyện hóa, bổ sung đến chính mình sức mạnh ở trong. Hiện tại, hắn chỉ cần đầy đủ thời gian đến bổ sung sức mạnh, sau đó mới có thể cùng Mộ Dung Vũ lần thứ hai đại chiến. Chỉ là, Mộ Dung Vũ có thể nào cho hắn khôi phục cơ hội đây? Ngoại sư tử ấm. Mộ Dung Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền vỡ tan dẫn đầu tiên nhân chém đánh ra đao phá bầu trời ánh đao sau khi, hai tay hắn đột nhiên đẩy một cái đồng thời quát lên một tiếng lớn. Ầm ầm. Nhất thời, một con to như nắm tay như sư tử giống như dấu tay đột nhiên từ Mộ Dung Vũ hai tay trong lúc đó thành hình, sau đó gầm thét lên, xé rách hư không hướng về dẫn đầu tiên nhân liền nhào giết tới. Ngoại sư tử ấm lớn lên theo gió, nhanh chóng lớn lên, cái kia như sư tử bình thường tồn tại càng là đột nhiên mở ra cái kia cái miệng lớn như chậu máu quay về dẫn đầu tiên nhân liền mạnh mẽ cắn. Nhất thời, một luồng cực kỳ khủng bố uy thế từ ngoại sư tử ấm bên trên phát ra đến kinh sợ lòng người. Dẫn đầu tiên nhân run lên trong lòng, không lo được vẫn không có khôi phục sức mạnh, nổi giận gầm lên một tiếng. Lần thứ hai bổ ra đao toái thập phương, muốn vỡ tan vồ giết mà đến ngoại sư tử ấm. Âm ấm. Nổ vang rung trời sau khi, phạm vi trăm triệu dặm bên trong hư không trực tiếp bị vỡ tan ra. Phốc. Dẫn đầu tiên nhân như được đòn nghiêm trọng, cả người nhất thời bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Trong quá trình này hắn càng là phun máu tươi tung tóe. Mà lúc này, hắn bổ ra đao toái thập phương tuy rằng vỡ tan ngàn tỷ hư không, thế nhưng là căn bản là không có cách lay động ngoại sư tử ấm. Ngoại sư tử ấm mạnh mẽ nằm ngoài ý nghĩa của tất cả mọi người, bao quát Mộ Dung Vũ. Ở song phương sức mạnh va chạm trong nháy mắt, ngoại sư tử ấm phát sinh một tiếng vô hình rít gào, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, càng là trực tiếp sẽ vì thủ tiên nhân đao toái thập phương cho nuốt đi vào. Nuốt trường đao toái thập phương sau khi, ngoại sư tử ấm nhưng là cũng không có đình trệ, một khối nhanh chóng cực kỳ xông lên trên, mạnh mẽ va chạm ở dẫn đầu tiên nhân thân lên. Dẫn đầu tiên nhân ho ra đầy máu, thân thượng tiên khí cấp bậc phòng ngự tiên ý cũng ở ngoại sư tử ấm va chạm bên dưới triệt để vỡ tan ra. Dù cho là như vậy, cơ thể hắn cũng đụng phải trọng thương, xuất hiện vô số nhìn thấy mà giật mình vết sách. Thậm chí bên trong xương đều bị va nát mấy cây. Chỉ là đáng tiếc chính là ngoại sư tử ấm cũng ở va nát đối phương tiên khí sau khi vỡ tan ra. Trước sau là Mộ Dung Vũ thực lực không đủ mạnh quan hệ, bằng không một cái ngoại sư tử ấm là có thể trực tiếp sẽ vì thủ tiên nhân đánh giết. Giết! Ở đánh ra ngoại sư tử ấm đồng thời, Mộ Dung Vũ chợt cảm thấy trong cơ thể đột nhiên trống rỗng. Ngạc nhiên bên dưới, hắn nhất thời phát hiện sức mạnh của chính mình lại bị đánh trống một nửa. Ngoại sư tử ấm uy lực so với đại kim cương luôn ấm phải cường đại hơn, đồng thời tiêu hao cũng tăng thêm sự kinh khủng. May là Mộ Dung Vũ có sinh mạng chi thụ, ở thể nội lực lượng tiêu hao một nửa dưới tình huống, sinh mạng chi thụ ngàn tỷ sợi dễ càng là điên cuồng bãi chuyển động. Nhất thời, còn như đại dương bình thường tinh khiết cực kỳ hỗn độn sức mạnh liền từ sinh mạng chi thụ mặt trên chảy ra, nhanh chóng bổ sung ở Mộ Dung Vũ trong kinh mạch, để hắn nhanh chóng khôi phục tiêu hao sức mạnh. Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Vũ biết mình căn bản không cần phòng trừng sức mạnh tiêu hao vấn đề, hiện tại chỉ cần nhân cơ hội sẽ vì thủ tiên nhân đánh giết chính là. Mộ Dung Vũ gầm nhẹ một tiếng trực tiếp xông lên trên, một quyền vỡ giết hướng về dẫn đầu tiên nhân. Dẫn đầu tiên nhân giận dữ, một đao chém đánh mà ra, oanh bổ vào Mộ Dung Vũ trên nắm đấm. Nổ vang rung trời sau khi, dẫn đầu tiên nhân bị chấn động đến mức hổ khẩu chảy máu, càng là bị phản chấn đi ra ngoài. Mà Mộ Dung Vũ thực lực nhưng là càng ngày càng mạnh mẽ, chỉ là thân hình hơi chấn động một cách mà thôi. Vừa bị trọng thương, sức mạnh lớn lượng tiêu hao, thực lực giảm xuống. Một mặt khác nhưng là thực lực không ngừng tăng lên. Cứ kéo dài tình huống như thế, dẫn đầu tiên nhân càng là tràn ngập nguy cơ. Nếu vì thủ tiên nhân không có cái gì tuyệt chiêu hoặc là chỉ có khả năng như thế, hắn hôm nay chỉ có bị đánh giết một đường. Mộ Dung Vũ vẩy vẩy bị chấn động tê dại cánh tay, đau đớn một hồi từ trên nắm đấm truyền tới. Cúi đầu vừa nhìn, nhưng là phát hiện quả đấm của chính mình dĩ nhiên máu tươi chảy ròng. Dẫn đầu tiên nhân trong tay chiến đao chính là ngũ phẩm tiên khí cấp bậc tồn tại, mà Mộ Dung Vũ thân thể chỉ là đạt đến tứ phẩm tiên khí cấp bậc mà thôi. Lấy cơ thể hắn cứng rắn chống đỡ ngũ phẩm tiên khí, vẫn là tương đối miễn cứng. Nếu không phải là có sức mạnh gia trì, Mộ Dung Vũ toàn bộ cánh tay sợ là đều sẽ bị phế rơi mất. Nếu không cách nào cứng rắn chống đỡ, vậy chỉ dùng sức mạnh đem ngươi đánh giết. Mộ Dung Vũ trong lòng bất chấp, từng cái đại kim cương luôn ấm không ngừng đánh ra ngoài. Trong quá trình này, long tượng bàn nhược tông, hổ khiếu hoàng quyền càng là luôn phiên triển khai. Đánh cái kia trời long đất lở, nhật nguyệt ảm đạm, ngôi sao chấn động. Giết dẫn đầu tiên nhân mặt như màu đất. Phun máu tươi tung tóe, thương thế trên người càng ngày càng nặng. Nhìn càng ngày càng long tinh hổ đột nhiên Mộ Dung Vũ, lại so sánh càng ngày càng uể oải chính mình, dẫn đầu tiên nhân trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ hoảng sợ. Như vậy xuống, hắn hôm nay chắc chắn phải chết. Bất luận làm sao, ta đều không thể chết được. Dẫn đầu tiên nhân trong lòng không ngừng gào thét. Sống sót càng lâu người, càng là không muốn chết. Dẫn đầu tiên nhân loại này không muốn chết ý nghĩ càng là mãnh liệt. Đao toái thập phương. Dẫn đầu tiên nhân lần thứ hai hét lớn một tiếng, đem hết toàn lực điên cuồng chém đánh ra đao toái thập phương, đem Mộ Dung Vũ oanh đập tới đến sức mạnh cho nát tan, càng là đem Mộ Dung Vũ bước cho lui ra. Thậm chí, sơ ý một chút, Mộ Dung Vũ trên người lói lên cũng bị đánh cho nát tan ra. Dù cho hắn đạt đến tứ phẩm tiên khí, thân thể cũng bị bổ ra từng cái nhìn thấy mà giật mình vết thương, máu tươi chảy ròng. Sinh mạng chi thủ nhanh chóng chảy ra màu xanh lục sinh mệnh lực lượng cấp tốc chữa trị Mộ Dung Vũ vết thương. Để vết thương của hắn ở mắt thường tốc độ rõ rệt nhanh chóng khép lại. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng cũng vô cùng tức giận. Mộ Dung Vũ, ngươi rất mạnh mẽ, thế nhưng ngươi tốt nhất vĩnh viễn ngưng lại ở tu chân giới không phi thăng. Bằng không, phi thăng tới tiên giới, không chỉ ngươi muốn chết, toàn bộ các ngươi đều phải chết, thánh tông người toàn bộ đều phải chết. Dẫn đầu tiên nhân một đao phá nát bầu trời, phá toái hư không, bổ ra một cái tu chân giới cùng tiên giới trong lúc đó đường nối. Phá toái hư không, phi thăng. Ở tu chân giới, phàm là hoàn toàn chuyển hóa tiên thể đạt đến thiên tiên cảnh giới người là có thể phi thăng tiên giới. Phi thăng tiên giới có hai cái con đường, một cái chính là một lần nữa leo lên thang lên trời, mở ra tiên môn gần nhất tiên giới. Lúc này tiên môn nhưng là cùng tứ cửu thiên kiếp thời gian tiên môn không giống nhau. Tứ cửu thiên kiếp thời gian tiên môn rất khó nổ ra, đó là bởi vì bọn họ vẫn không có đạt đến thiên tiên cảnh giới. Không có tư cách tiến vào tiên giới quan hệ. Mà đạt đến thiên tiên cảnh giới sau khi tiên môn liền không lại sẽ ngăn cản tiên nhân oanh kích, có thể đẩy một cái tức mở để đạt đến thiên tiên cảnh giới tu sĩ từ hạ giới phi thăng tiên giới. Ngoài ra, muốn phi thăng tới tiên giới còn có mặt khác một cái con đường phá toái hư không. Chỉ là muốn làm được phá toái hư không, nhưng không phải như vậy dễ dàng. Mặc dù đạt đến cảnh giới thiên tiên, muốn phá toái hư không cũng có rất lớn độ khó. Bởi vậy, trong giới tu chân cực nhỏ có người dùng con đường này phi thăng. Lúc này cho rằng thủ tiên nhân thượng tiên cảnh giới thực lực, nhưng là một đao liền có thể phá toái hư không. Đổi làm là Mộ Dung Vũ cũng có thể. Vậy ngươi liền cho ta chết trước. Mộ Dung Vũ tức giận. Hắn bình sinh hận nhất chính là dùng người đứng bên cạnh hắn đến uy hiếp hắn. Đối với loại này uy hiếp hắn người, hắn chỉ có một cái thủ đoạn, vậy thì là giết. Đang nói chuyện đồng thời, dẫn đầu tiên nhân dĩ nhiên đột nhiên phóng lên trời, tiến vào trong thông đạo, hướng về tiên giới liền chạy trốn đi tới. Mà ngay khi hắn tiến vào đường nối sau khi cái kia đường nối đang lấy nhanh chóng cực kỳ tốc độ biến mất. Ta đi giết tên khốn kiếp này, nếu như một khi ta vì vậy mà tiến vào tiên giới, các ngươi tạm thời đừng phi thăng, ta còn có thể trở về. Đặc biệt Thánh Tông đệ tử, toàn bộ đừng phi thăng, chờ ta lần thứ hai trở về. Mộ Dung Vũ âm thanh ở Lý Lăng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bên tai vang lên, mà Mộ Dung Vũ dĩ nhiên một cái thuấn di vọt vào trong thông đạo. Gâu! Thiên cầu đại gia cũng phải trở về tiên giới. Đại hắc cẩu quát to một tiếng, một cái thuấn di càng cũng tiến vào trong thông đạo, càng là muốn cùng Mộ Dung Vũ đồng thời phi thăng tiên giới. Mộ Dung Vũ không khỏi chừng đại hắc cẩu một chút, chỉ có thể từng thanh hắn cho bắt được Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Mà chính hắn nhưng là triển khai thân hình, hướng về dẫn đầu tiên nhân liền đuổi theo. Người này phải giết. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 398. Giết thượng tiên giới. Ngoại trừ đại hắc cẩu tùy tùng Mộ Dung Vũ nếu đường nối trùng thượng tiên giới ở ngoài, những người còn lại đều không có đồng thời. Mặc dù là tiểu bằng vương cũng không có theo sát mà lên. Không có một lúc. Theo Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người biến mất, cái kia một cái dẫn tới tiên giới đường nối cũng cấp tốc biến mất không còn tăm hơi, không gian cũng khôi phục nguyên trạng. Mộ Dung Vũ liền như thế phi thăng tiên giới. Lý Húc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cũng không hề rời đi nơi đây, chỉ là nhìn cũng sớm đã phục hồi như cũ tư không thở dài một hơi. thậm chí ngay cả bọn họ chính mình cũng không biết vì sao phải thở dài. Thế nhưng cuối cùng mọi người vẫn là rời đi. Lý Lăng mấy người cũng dồn dập trở lại Thánh Tông. Ở đây sau một quãng thời gian bên trong Thánh Tông cũng không ai phi thăng tiên giới. Những người này đều tuyệt đối trung thành cùng Mộ Dung Vũ. Nếu Mộ Dung Vũ muốn bọn họ tạm thời không phi thăng, bọn họ đương nhiên sẽ không vi phạm Mộ Dung Vũ nói chuyện mà lén lút phi thăng. Ngoài ra, Lý Húc mấy người cũng là không ai phi thăng. Dù sao, dẫn đầu tiên nhân rời đi cái kia mấy câu nói vẫn còn có chút uy hiếp. Bọn họ ở trong giới tu chân là kiệt xuất nhất cường giả, hầu như đánh khắp cả tu chân giới không có địch thủ. Thế nhưng đến tiên giới đây, bọn họ chính là thực lực kém cỏi nhất thiên tiên cảnh giới. Ở những kia tiên nhân trước mặt, bọn họ chính là run rế. Nếu là bọn họ đương nhiên là thật phi thăng, sợ là trực tiếp sẽ bị cái kia Thanh La Tông cho toàn bộ giết chết. Thiên Tuyệt Phong bên trong cung điện, chấp phạt giả trên mặt lộ ra một vệt bất đắc dĩ vẻ. Cái tên này dĩ nhiên như vậy liền phi thăng tiên giới. Như vậy ta chẳng phải là còn muốn kế tục khi này chấp phạt giả. Không được, đến sớm ngày đem chấp phạt giả vị trí giao cho hắn mới được. Vốn là, Mộ Dung Vũ ở đánh giết đông đảo tiên nhân thời điểm chấp phạt giả cũng xa xa nhìn. Đang nhìn đến Mộ Dung Vũ tiến vào tiên giới đường nối thời gian, hắn vốn là muốn ngăn cản thế nhưng cuối cùng vẫn là cũng không có tổ chức Mộ Dung Vũ. Lấy Mộ Dung Vũ tính cách, lúc trước nếu là ngăn cản hắn phi thăng kế tục truy sát dẫn đầu tiên nhân, sợ là lập tức sẽ cùng chấp phạt giả trở mặt. Bất quá tựa hồ chấp phạt giả tựa hồ cũng một điểm dáng dấp gấp gáp. Lẽ nào hắn hoàn toàn chắc chắn bảo đảm Mộ Dung Vũ sẽ một lần nữa trở về tu chân giới? Tiên giới cùng tu chân giới không giống nhau, chính là tiên giới chi đại chính là hoa hạ tu chân giới ngàn tỷ thậm chí nhiều hơn lần, dù cho là mạnh mẽ nhất tiên nhân cũng không cách nào biết tiên giới đến cùng lớn bao nhiêu. Mà không biết lúc nào trong tiên giới bị phân chia 1 triệu đại châu. 1 triệu đại châu chính là tiên nhân hoạt động nhiều nhất khu vực. Đương nhiên, 1 triệu đại châu cũng không bao gồm toàn bộ tiên giới, ở 1 triệu đại châu ở ngoài còn có càng rộng lớn hơn thiên địa. Chỉ là những địa phương kia nhưng là ít dấu chân người, đâu đâu cũng có nguy cơ, vô cùng khủng bố. Bình thường tiên nhân dù cho đi mạo hiểm cũng cực nhỏ đi những địa phương kia. Dù cho là mỗi một cái đại châu trong lúc đó, cũng có vô cùng nguy hiểm cùng kỳ ngộ. Bởi vì, mỗi một cái đại châu đều so với hoa hạ tu chân giới còn rộng lớn hơn rất nhiều lần. Giang châu tiên giới 1 triệu đại châu một trong một cái hẻo lánh đại châu. Nhưng dù cho Giang châu là một cái hẻo lánh đại châu, thế nhưng nơi này tiên nhân cũng rất nhiều, các loại môn phái thế lực càng là san sát, nhiều như hằng hà sa số. La Thiên Môn chính là Giang châu san sát trong môn phái một người, trong đó khá là môn phái mạnh mẽ. Có người nói La Thiên Môn bên trong có Đại La Kim Tiên tỏa chấn, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ có Đại La Kim Tiên tỏa chấn môn phái ở trong giới tu chân cũng chỉ có thể coi là bất nhập lưu thế lực. Đương nhiên, đây là cùng tiên cung loại kia thế lực bá chủ so sánh. Ở tiên cung các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn thế lực bá chủ trước mặt, La Thiên Môn, Thanh La Tông loại môn phái này chính là rác rưởi. Thế nhưng, La Thiên Môn ở Giang Châu cách này hẻo lánh Đại Châu nhưng là một cái thế lực lớn. Ở Giang Châu, hầu như không ai dám trêu chọc La Thiên Môn. La Thiên Môn chỉ là có Đại La Kim Tiên tỏa chấn mà thôi, Giang Châu bên trong có Đại La Kim Tiên tỏa chấn môn phái cũng rất nhiều. Thế nhưng La Thiên Môn nhưng là cùng Giang Châu thế lực bá chủ môn phái Huyền Tông có không minh bạch quan hệ. Huyền Tông tuyệt đối là Giang Châu thế lực bá chủ tồn tại, sự mạnh mẽ, trấn áp toàn bộ Giang Châu hết thảy môn phái. La Thiên Môn, phía sau núi Cấm Địa. Cấm Địa bên trong có một hồ nước khổng lồ, cả ngày xương trắng bốc hơi, chính là một cái lớn vô cùng ôn tuyền. Cái này ôn tuyền nhưng là cùng phổ thông ôn tuyền không giống nhau. Có người nói cái này ôn tuyền có gột rửa tâm thần, gột rửa linh hồn, rèn luyện thân thể, củng cố cảnh giới tác dụng. Phàm là pha quá này ôn tuyền người, liền rất lớn giảm tiểu tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ. Chính là bởi vì cách này ôn tuyền quan hệ, La Thiên Môn cùng Giang Châu thế lực bá chủ Huyền Tông liên lụy quan hệ. Hôm nay, Huyền Tông một đại nhân vật đi tới La Thiên Môn, nhưng là muốn mượn La Thiên Môn ôn tuyền đột phá cảnh giới. Đối với Huyền Tông, La Thiên Môn trên dưới đều không dám thất lễ. Ở nghiêm cấm bất kỳ đệ tử không thể tiến vào cấm địa ở ngoài, liền La Thiên Môn môn chủ Khổng Sơn Dịch đều tự mình trấn thủ ở cấm địa ở ngoài. Bởi vì hắn biết, ở chạy ôn tuyền cái kia đại nhân vật, hắn nhưng là vạn vạn đắc tội không được. Bằng không, bọn họ La Thiên Môn sẽ có hỏa diệt môn. Ôn tuyền kỳ thực nói là ôn tuyền, chẳng bằng nói là một cái lớn vô cùng hồ nước, một cái như biển rộng bình thường to lớn hồ nước. Phạm vi đạt đến 100.000 dặm. Ôn tuyền bên trên suốt ngày xương trắng quanh quẩn, lúc này ở ôn tuyền bên trong đang có căn cứ trơn bóng thân thể ngâm ở ôn tuyền bên trong, lấy ngồi xếp bằng tư thế ngồi ở ôn tuyền bên trong tu luyện. Người này đúng vậy Huyền Tông cái kia đại nhân vật. Toàn bộ ôn tuyền, dù cho La Thiên Môn toàn bộ cấm địa đều không có bất luận cách nào La Thiên Môn đệ tử tồn tại. Ngoại trừ La Thiên Môn môn chủ Khổng Sơn Dịch cùng vị đại nhân vật kia mang đến người ở ngoài. Dù cho là như vậy, bọn họ cũng chỉ dám tỏa ra ở ngoài cấm địa vi, không dám quá mức tới gần cấm địa ôn tuyền. Ầm ầm. Vừa lúc đó, một cánh cửa đột nhiên xuất hiện ở ôn tuyền bầu trời, tiếp theo một đạo thân hình đột nhiên từ trong cánh cửa thoan đi ra, phù phù một tiếng liền đi vào ôn tuyền bên trong. Tiên môn. Khi nghe đến này nổ vang rung trời sau khi Khổng Sơn Dịch nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Loại này tiên môn rất thông thường, bình thường đều là hạ giới tu chân giới tu sĩ phá toái hư không phi thăng tiên giới thời gian xuất hiện mới xuất hiện. Loại này phá toái hư không phi thăng tu sĩ cũng không có cố định địa điểm. Nói cách khác, như là loại này phá toái hư không phi thăng tiên giới, bọn họ có thể xuất hiện ở tiên giới mỗi một chỗ. Đương nhiên, một số chỗ đặc biệt là không thể nào. Đây là tên khốn kiếp kia, sớm không phi thăng muộn không phi thăng, một mực lúc này phi thăng. Khổng Sơn Dịch giận tím mặt. Nếu là lấy hướng về, tu chân giới có người phi thăng tới La Thiên Môn, hắn Khổng Sơn Dịch cao hứng còn đến không kịp, sẽ ý nghĩ cách đem thu vào chính mình trong môn phái. Dù sao, ở tu chân giới như vậy ác liệt địa phương đều có thể phi thăng, người như thế tuyệt đối là thiên tài. Thế nhưng hôm nay, người này nhưng là xuất hiện ở ôn tuyền bên trong. Vừa nghĩ tới ôn tuyền bên trong cái kia tồn tại, Khổng Sơn Dịch hai mắt liền không nhịn được phát sinh đạo đạo sát cơ. Thân hình loáng một cái, hắn liền muốn xông tới, sấn người này vẫn không có đắc tội cái kia đại nhân vật thời điểm đem đánh chết. Hay là chỉ có như vậy, cái kia đại nhân vật mới sẽ không thiên nộ cùng mình môn phái. Chỉ là rất nhanh, hắn liền ổn định thân hình, không phải vậy vượt qua ranh giới một bước. Nếu như lúc này hắn vọt vào ôn tuyền bên trong, như vậy hắn tuyệt đối chắc chắn phải chết. Bạch! Ngay khi Khổng Sơn Dịch nghiến răng nghiến lợi thấp thỏm bất an đồng thời, đạo kia còn chưa từng biến mất môn hộ bên trong lại bắn nhanh đi ra một đạo thân hình. Hai người. Khổng Sơn Dịch sắc mặt trong nháy mắt thương biến thành màu trắng. Vừa nghĩ tới cái kia đại nhân vật tức giận tình cảnh, Khổng Sơn Dịch liền hận không thể hiện tại xoay người liền muốn trốn. Khốn nạn, dám uy hiếp ta, dù cho ngươi chạy trốn tới tiên giới, ta đều truy sát ngươi chí tử. Một cái mãn mang sát cơ âm thanh từ ôn tuyển bên trong xa xa truyền ra đến. Đón lấy. Phù phù, một tiếng thứ hai phi thăng lên đến người cũng trực tiếp rơi xuống ở ôn tuyền chi lên. Bà mia nó, hắn đang đuổi giết người. Khốn nạn tiểu tử, nếu như ngươi không bị cái kia đại nhân vật đánh giết, ta nhất định truy sát ngươi chí tử. Khổng Sơn Dịch không nhịn được chửi ầm lên lên. Liên tiếp hai người phi thăng tới ôn tuyền, hơn nữa người này nói chuyện còn như sấm nổ giống như vậy. Sợ là sớm đã kinh động cái kia đại nhân vật. Nếu là cái kia đại nhân vật tức giận cái kia. Khổng Sơn Dịch đầu óc đều trống không. Chỉ là hy vọng cái kia đại nhân vật đại nhân đại lượng. Không sẽ cùng những người này. không sẽ cùng hắn La Thiên Môn tính toán. Chỉ là, này có thể sao? Khổng Sơn Dịch biết đây là không thể nào. Một trước một sau từ tu chân giới phi thăng lên đến người không phải người khác, đúng vậy Mộ Dung Vũ cùng dẫn đầu tiên nhân. Nơi này dĩ nhiên cấm hết rồi. Mộ Dung Vũ vừa mới chân từ trong đường nối vọt ra, mới vừa hô một tiếng, sau đó cả người hắn liền không tự chủ được từ trong hư không rơi xuống, mạnh mẽ rơi xuống ở ôn tuyền bên trong. Không đúng, không phải cấm không. Nơi này áp lực quá to lớn, chính là tu chân giới mấy ngàn thậm chí hơn vạn lần thậm chí còn không ngừng. Nếu là trong giới tu chân những kia thuế biến kỳ cảnh giới tu sĩ mậu tùy tiện tiến vào tiên giới, sợ là trực tiếp sẽ bị vỡ tan ra. Cũng không đúng, nếu như tiên giới áp lực to lớn như thế, như vậy những này tiên nhân thân thể hẳn là rất mạnh mẽ mới là. Chỉ là những kia tiên nhân thân thể nhưng không ra sao. Mộ Dung Vũ có chút nghĩ mãi mà không ra. Mộ Dung Vũ không biết chính là tiên giới áp lực tuy rằng muốn so với tu chân giới áp lực lớn thế nhưng cũng không sẽ kinh khủng đến trực tiếp đập vụn thuế biến kỳ cảnh giới thân thể mức độ. Hắn hiện tại sở dĩ có cái cảm giác này hoàn toàn cũng là bởi vì quy tắc tiên giới dẫn đến. Phàm là không phải tiên giới người, lần thứ nhất tiến vào tiên giới đều sẽ như vậy. Nếu muốn ở tiên giới đặt chân kế tục tu luyện, như vậy nhất định phải được tiên giới thừa nhận. Bình thường phi thăng người chỉ cần dùng một quãng thời gian đến thích ứng là có thể được quy tắc của tiên giới thừa nhận. Hả? Những này thủy tựa hồ có hơi đặc biệt. Mộ Dung Vũ mới vừa gia nhập ôn tuyền bên trong, liền cảm giác được một luồng không tên sức mạnh từ chính mình toàn thân bên trong thẩm thấu vào để hắn có một loại thanh minh cảm giác. Tựa hồ liền linh hồn cũng tinh khiết không ít. Nơi này nhưng là chỗ tốt, bất quá hiện tại truy sát dẫn đầu tiên nhân quan trọng. Mộ Dung Vũ lấy ra một cái trận pháp thẻ ngọc bỏ vào trong hồ nước, sau đó liền muốn bay lên trời đồng thời tỏa ra thần niệm, muốn tìm kiếm dẫn đầu tiên nhân. Chỉ là, sau một khắc, Mộ Dung Vũ sắc mặt liền đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn phát hiện, hắn càng là không cách nào phi hành. Ngoài ra, hắn càng là phát hiện chính mình thần niệm cũng bị áp chế đến một cái cực nhỏ bên trong phạm vi. Hừ, bên kia có động tĩnh trước tiên qua xem một chút. Mộ Dung Vũ tự nói một tiếng, lập tức chân đạp quyết chữ binh, giấm ôn tuyền mặt nước liền nhanh chóng chảy đi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chữ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 399. Đại La Kim Tiên. Đây là cái gì? Mặc dù không cách nào phi hành thế nhưng Mộ Dung Vũ tốc độ cũng tuyệt đối không chậm. Chỉ thấy hắn chân đạp mặt nước, rất nhanh liền xuất hiện ở trước hắn mơ hồ cảm giác được gì dạng địa phương. Một bộ trơn bóng óng ánh, không được mảnh sợi thân thể ngồi xếp bằng ở trên mặt nước. Lộ ra nửa người trên. Khi thấy này cụ không được mảnh sợi sự trơn bóng thân thể xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, Mộ Dung Vũ cũng cảm giác được không tốt. Này xác thực là một người, thế nhưng người này cũng không phải Mộ Dung Vũ phải tìm dẫn đầu tiên nhân. Dẫn đầu tiên nhân cũng tựa hồ là hướng về cái phương hướng này đào tẩu. Chỉ là Mộ Dung Vũ lúc này lại là cũng không có phát hiện. Mỹ nhân tắm rửa. Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Vũ cũng không có tuyệt đối cái này là bay tới Diễm Phúc, mà trong lòng hắn trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Trong nháy mắt quay lại thân hình, hướng về phương xa liền nhanh chóng lao đi. Nơi này nhưng là tiên giới, gặp phải bất cứ người nào thực lực đều có khả năng mạnh mẽ hơn chính mình. Mà Mộ Dung Vũ tuy rằng chỉ là nhìn cô gái này một chút, thế nhưng là căn bản không nhìn ra sâu cạn của đối phương đến. Nói cách khác, người này thực lực tuyệt đối muốn so với chính mình phải cường đại. Mỹ nhân tắm rửa, bị chính mình vô ý gặp được, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Dù cho không phải kẻ địch, giờ khắc này cũng là kẻ địch rồi. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ không nói hai lời, xoay người liền muốn chạy khỏi nơi này. Tiểu đệ đệ, nếu đến rồi, vậy thì lưu lại bồi tỷ tỷ đi. Nhưng vào lúc này, một cái khiến người ta nghe tới xương cũng theo đó mềm yếu âm thanh truyền vào Mộ Dung Vũ bên tai. Đồng thời, một sự nguy hiểm mãnh liệt đột nhiên từ Mộ Dung Vũ trong lòng tức giận. Một luồng khí tức kinh khủng càng là từ phía sau hắn nhanh chóng bắn nhanh mà tới. Sát cơ bắn tóe, sát ý tràn ngập. Là ta đại gia ngươi. Mộ Dung Vũ sắc mặt đột biến, cái này không biết tên cường giả dĩ nhiên đối với Mộ Dung Vũ nổi lên sát tâm. Mộ Dung Vũ đã cảm giác được đối phương cái kia không có bất kỳ che giấu nào khủng bố sát ý. Trốn! Mộ Dung Vũ năm thứ nhất chính là chạy khỏi nơi này. Vào lúc này hắn nơi nào còn nhớ được truy sát cái kia cầm đầu tiên nhân. Hơn nữa, dẫn đầu tiên nhân cũng là xuất hiện ở phủ cận, sợ là sớm đã bị cô gái này cho đánh giết chứ. Mộ Dung Vũ trước tiên liền đem thực lực tăng lên đến cực hạn, âm thầm triển khai bí quyết chữ đấu, bắt đầu tăng mạnh thực lực của chính mình. Đồng thời, hắn càng là binh tướng tự quyết vận chuyển đến cực hạn, hướng về phương xa bay lượn mà đi. Ở tiên giới, không có cảnh giới Đại La Kim Tiên, căn bản liền phi hành cũng không có tư cách, càng thêm không cần nói là thuấn di. Chỉ là, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ sử dụng tới chính mình tốc độ cực hạn thời điểm, hắn vẫn là trong nháy mắt lao ra khoảng cách mấy vạn dặm. Một cái thiên tiên sơ kỳ cảnh giới tiên nhân, một cái thuấn di liền lao ra khoảng cách mấy vạn dặm. Ồ! Nhìn thấy Mộ Dung Vũ tốc độ càng là kinh khủng như thế, cái kia tắm rửa nữ tử không khỏi kinh dị một tiếng. Chỉ là, nàng tuy rằng kinh ngạc, thế nhưng nàng sát cơ càng thêm mãnh liệt. Xì! Mộ Dung Vũ một bước vượt qua mấy chục ngàn dặm khoảng cách, thế nhưng là cũng không có bỏ rơi nữ tử công kích. Ngược lại, hắn càng là cảm giác được sự công kích của cô gái kia cách mình càng ngày càng gần. Tốc độ của đối phương còn cao hơn mình. Mộ Dung Vũ trong lòng ngơ ngác, tốc độ càng là đột nhiên tăng nhanh, hướng về phía trước bắn nhanh mà đi. Đồng thời, hắn thần niệm quét qua, chỉ thấy ngay khi phía sau mình cách đó không xa, một con xuông xuê ngón tay ngọc chính đâm thủng bầu trời, nhanh chóng hướng về chính mình điểm lại đây. Xuông xuê ngón tay ngọc không lớn thế nhưng là ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Mộ Dung Vũ tin tưởng nếu như mình tứ phẩm tiên khí cấp bậc thân thể bị cái này ngón tay ngọc cho đốt, cơ thể chính mình sợ là trực tiếp sẽ nổ tung ra. Cô gái này thực lực khẳng định ở thượng tiên cảnh giới bên trên, lẽ nào hắn là kim tiên? Hoặc là cảnh giới càng cao hơn huyền tiên? Mộ Dung Vũ trong lòng kinh nộ không ngớt, đồng thời rồi lại thầm than xui xẻo. Không nghĩ tới chính mình mới vừa thượng tiên giới, liền gặp gỡ như thế một cái cường địch. Thực sự là xui xẻo cực độ a, chẳng lẽ mình mới vừa phi thăng tới tiên giới, liền muốn thông qua Hà Đồ Lạc Thư đến thoát thân sao? Bất quá Mộ Dung Vũ nhưng là cũng chưa hề nghĩ tới thông qua Hà Đồ Lạc Thư đến chạy trốn. Dù sao, nơi này nhưng là tiên giới cường giả rất nhiều. Một khi hắn bại lộ Hà Đồ Lạc Thư, sau đó chỉ sợ hắn càng thêm khó có thể ở tiên giới đặt chân. Mà lại quan trọng nhất đó là những này cấp độ cường giả, dù cho hắn trốn vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, liền nhất định có thể thoát đi sao? Bọn họ có thể hay không đi theo chính mình tiến vào Hà Đồ Lạc Thư? Trong đầu lóe qua mọi cách ý nghĩ, nói đến thoại trường thế nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt công phu mà thôi. Không xong rồi, tốc độ của ta xa xa kém với cô gái này. Mộ Dung Vũ trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó xoay người, hai tay đột nhiên đánh ra ngoài. Đại Kim Cương Luân ấm. Ngoại Sư Tử ấm. Hắc Ám Thần Ma Bàn Nhược. Trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ liền đánh ra chính mình cho tới nay mới thôi mạnh mẽ nhất ba cái chiêu thức ý đồ ngăn cản chủ cô gái này đánh giết. Tiểu đệ đệ, xem ra thực lực cũng không tệ lắm nha. Thế nhưng ngươi là không trốn được. Cái kia khiến người ta xương cũng mềm yếu âm thanh truyền tới, nhưng là để Mộ Dung Vũ cảm giác sờn cả tóc gáy. Ầm, ầm, ầm. Cũng không gặp cô gái kia có động tác gì, xuôn xuê ngón tay ngọc chỉ là hướng về Mộ Dung Vũ phía sau lưng điểm đi tới. Mà Mộ Dung Vũ đem hết toàn lực đánh ra ba cái chiêu thức, ở này xuôn xuê ngón tay ngọc trước mặt càng là không đỡ nổi một đòn trực tiếp bị vỡ tan, thậm chí ngay cả ngăn cản một thoáng này ngón tay ngọc cũng không được. Xuôn xuê ngón tay ngọc vẫn như cũ nhanh chóng cực kỳ điểm hướng về Mộ Dung Vũ phía sau lưng. Ngón tay ngọc còn chưa tới, Mộ Dung Vũ thậm chí đã cảm giác được cơ thể chính mình ở đối phương sức mạnh kinh khủng đè ép bên dưới bắt đầu rạn nứt ra. Nữ tử thực lực càng là khủng bố như vậy. Bất luận ngươi là ai, nếu muốn giết ta đều phải trả giá thật lớn. Chỉ cần ta hôm nay bất tử, hắn hẳn phải chết. Mộ Dung Vũ gào thét lên tiếng, cùng lúc đó, hắn đã lấy ra Hà Đồ Lạc Thư quấn ở chính mình bên ngoài thân. Càng là càn khôn âm dương đỉnh cũng bị hắn lấy ra trôi nổi ở trên đỉnh đầu hắn không, rủ xuống đạo đạo âm dương hỏa, đem cả người hắn vững vàng bao phủ ở bên trong. Xì! Ngay khi Mộ Dung Vũ mới vừa lấy ra càn khôn âm dương đỉnh thời điểm, xuôn xuê ngón tay ngọc nhưng là vẫn như cũ đè ngã Mộ Dung Vũ phía sau, ấm vào âm dương hỏa bên trong. Âm dương hỏa quả nhiên không hổ là có thể đốt sạch thiên hạ khủng bố hỏa diễm. Dù cho là tiên nhân cũng không chống đỡ được âm dương hỏa oai. Dù cho cô gái này thực lực vô cùng mạnh mẽ, thậm chí là vượt qua kim tiên tồn tại, thế nhưng không ứng phó kịp bên dưới, nàng ấm về phía Mộ Dung Vũ xuôn xuê ngón tay ngọc, ở tiếp xúc được âm dương hỏa trong nháy mắt, càng là phát sinh một tiếng khó nghe âm thanh, sau đó trực tiếp bị đốt thành bột mịn. Hừ! Ngay khi xuôn xuê ngón tay ngọc bị âm dương hỏa đốt cháy trong nháy mắt, phương xa ôn tuyền bên trong cô gái kia nhưng là không tự chủ được rên khẽ một tiếng, lông mày cau lại. Truy sát Mộ Dung Vũ xuôn xuê ngón tay ngọc trong nháy mắt biến mất. Mà lúc này tắm rửa nữ tử nhưng là nhìn mình chính mình xuôn xuê ngón tay ngọc mà sững sờ. Chỉ thấy nguyên bản ấm ánh như ngọc ngón tay ngọc, lúc này đã không còn một đoạn. Mà gãy lìa nơi lại vẫn liều lĩnh khói xanh, một luồng khó nghe mùi thối khét truyền vào nữ tử chóp mũi. Nữ tử khuyên thành tuyệt sắc, bình sinh vừa ý nhất chính là thân thể mình mỗi một cái vị trí. Đồng thời từ trước đến giờ theo đuổi chính là hoàn mỹ. Mà bây giờ, chính mình xuôn xuê ngón tay ngọc lại bị thiêu hủy một đoạn. A, khốn nạn tiểu tử, ta nhất định phải giết ngươi. Một tiếng cao vút tiếng thét chói tai từ ôn tuyền nơi sâu xa truyền ra, nương theo là một luồng hủy thiên diệt địa, phóng lên trời khủng bố sát cơ. Vào đúng lúc này, toàn bộ La Thiên Môn đều bị cô gái này bộc phát ra sát cơ bao phủ lại, từng cái run run rẩy rẩy, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, mà có chút tâm trí không đủ kiên định người nhưng càng là nằm dạp ở mặt đất lên. Có thể tưởng tượng được cô gái này thực lực là khủng bố cỡ nào. Phải biết, La Thiên Môn tuy rằng chỉ là một cách không đủ tư cách môn phái, thế nhưng trong đó thực lực kém cỏi nhất đều là cảnh giới tiên nhân, này có thể toàn bộ đều là tiên nhân a, mà không phải tu chân giới tu sĩ. Nghe được cái này cao vút tiếng thét chói tai, La Thiên Môn môn chủ Khổng Sơn Dịch run lên trong lòng cơ hồ bị sợ đến ngã sấp xuống ở mặt đất lên. Là tên khốn kiếp nào dẫn tới cái này đại nhân vật như vậy nổi giận. Khổng Sơn Dịch sắc mặt như màu đất, trong lòng biết hôm nay việc này nếu như chính mình xử lý không tốt, La Thiên Môn nói không chắc sẽ vì vậy mà tan thành mây khói. Bạch! Vừa lúc đó, một đạo thân hình đột nhiên từ cấm địa sông thẳng vọt ra. Chính là tên khốn kiếp này. Khổng Sơn Dịch trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay lớn mở ra. Giữa trời quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ bắt được xuống. Lại một cường giả. Mộ Dung Vũ vừa giận vừa sợ, thế nhưng tốc độ của hắn nhưng là không có chậm lại, chỉ là lấy ra càn khôn âm dương đỉnh quay về Khổng Sơn Dịch đánh tới bàn tay lớn liền đụng vào. Khốn nạn, chết đi cho ta. Khổng Sơn Dịch giận dữ, một cái tát đánh về càn khôn âm dương đỉnh, mặc dù nhìn thấy những kia âm dương hỏa nhưng cũng là xem thường. Xì. Âm dương hỏa chỗ đi qua, phần diệt tất cả. Dù cho là Đại La Kim Tiên công kích cũng đoạn không may mắn lý lẽ. Khổng Sơn Dịch sức mạnh trước tiên liền bị thiêu hủy, điều này làm cho Khổng Sơn Dịch giật nảy cả mình. Mà Mộ Dung Vũ càng là khống chế càn khôn âm dương đỉnh hướng về Khổng Sơn Dịch đánh giết tới. Khổng Sơn Dịch sợ hết hồn, không tự chủ được bảo lùi ra. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ nhưng là nắm lấy cơ hội này, hướng về phía trước liền nhanh chóng bắn nhanh ra. Bạch, bạch, bạch. Mộ Dung Vũ đem bí quyết chữ, đấu quyết chữ, binh, vận chuyển đến cực hạn, tốc độ càng ngày càng khủng bố. Rốt cuộc ở mấy cái thuấn di sau khi đã rất xa rời đi La Thiên Môn. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, ta chính là Thanh La Tông đệ tử Từ Đức. Các ngươi nho nhỏ một cái tông môn lại dám đối với chúng ta Thanh La Tông đệ tử đồng thủ, ta nhớ kỹ các ngươi. Ngày khác nhất định mang theo cao thủ san bằng các ngươi. Mộ Dung Vũ âm thanh rất xa truyền ra đến, mà hắn nhưng là đã biến mất không còn tăm hơi. Nguy rồi. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ biến mất ở chính mình trong tầm mắt, Khổng Sơn Dịch này mới phản ứng được, lập tức hắn liền bay lên trời, hướng về Mộ Dung Vũ liền muốn đuổi tiếp. Bạch! Nhưng vào lúc này, một cái một mặt xương lạnh cả người đằng đằng sát khí mỹ nữ tuyệt sắc từ cấm địa bên trong bay ra. Dĩ nhiên cũng là Đại La Kim Tiên. Người đâu? Cô gái tuyệt sắc đằng đằng sát khí nhìn Khổng Sơn Dịch. Khổng Sơn Dịch biến sắc mặt, chạy, rác rưởi. Cô gái tuyệt sắc nổi giận quát một tiếng, lập tức bay lên trời, hướng về Mộ Dung Vũ phương hướng ly khai liền đuổi theo. Mà Khổng Sơn Dịch cũng không dám thất lễ, đi theo nữ tử phía sau liền đuổi theo. Ô ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 400. Giang Châu Thành. Cô gái tuyệt sắc lấy Khổng Sơn Dịch một đường dưới sự đuổi giết đi tìm khắp La Thiên Môn phủ cận một vùng khu vực, thế nhưng nơi nào còn có Mộ Dung Vũ hình bóng. Rác rưởi. Vừa nhìn thấy mình bị thiêu không còn một tiết ngón tay, cô gái tuyệt sắc liền không khỏi giận dữ. Mà bên cạnh nàng Khổng Sơn Dịch nhưng là khúm núm thấp thỏm bất an. Thanh La Tùng. Khổng Sơn Dịch, lập tức cho ta tra ra thân phận của người nọ, bất luận người này có bối cảnh gì, nhất định phải đem tra ra, đánh giết. Cô gái tuyệt sắc cả giận nói. Mộ Dung Vũ không chỉ nhìn nàng lõa thể, càng là đốt nàng một tiết ngón tay, điều này làm cho nàng làm sao không nổ. Phu nhân, tiểu tử này hẳn là từ hạ giới phi thăng lên đến, làm sao có khả năng là Thanh La Tông người. Khổng Sơn Dịch chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là nói như thế. Bất kể hắn là cái gì thân phận, tốt nhất tra cho ta đi ra, bằng không các ngươi La Thiên Môn sẽ không có tồn tại cần phải. Cô gái tuyệt sắc đằng đằng sát khí nhìn Khổng Sơn Dịch một chút, sau đó thân hình loáng một cái, liền bay lên trời. Hướng về La Thiên Môn phương hướng liền bay trở lại. Khổng Sơn Dịch trong mắt tinh mang lấp lóe, sắc mặt âm trầm cực kỳ. La Thiên Môn chính là hắn tông môn, hiện nay bị người như vậy uy hiếp, dù là ai cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Chỉ là, Huyền Tông muốn so với hắn La Thiên Môn phải cường đại quá nhiều, nếu là Huyền Tông như muốn tiêu diệt đi bọn họ La Thiên Môn, Khổng Sơn Dịch cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn môn phái bị diệt. Nếu là ta có thể đột phá hiện hữu cảnh giới, dù cho là Huyền Tông thì lại làm sao? Khổng Sơn Dịch trong lòng bất chấp. Hắn hiện nay là cảnh giới Đại La Kim Tiên, nếu như có thể đột phá cảnh giới này, liền có thể đạt đến Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới. Đến lúc đó, dù cho là Huyền Tông cũng không dám đối với La Thiên Môn như thế nào. Chỉ là muốn đột phá cảnh giới lại há lại là như vậy dễ dàng. Bằng không, trong tiên giới cũng sẽ không có nhiều như thế không đủ tư cách môn phái. Hà Đồ Lạc Thư. Huyễn ảnh lói lên, một đạo thân hình trực tiếp vọt vào. Khục khục. Người này đúng vậy Mộ Dung Vũ, chỉ thấy hắn ở tiến vào Hà Đồ Lạc Thư trong nháy mắt, liền thẳng tắp ngã sấp xuống ở trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái to lớn hình người hố to. Khục khục, chính là đây Đại La Kim Tiên sức mạnh sao? Mộ Dung Vũ trên mặt vẫn như cũ có lòng vẫn còn sợ hãi vẻ, đang nói chuyện đồng thời càng là không ngừng ra bên ngoài khạc huyết. Lần này bởi vì cái kia cô gái tuyệt sắc cùng Khổng Sơn Dịch không ứng phó kịp quan hệ, bị âm dương hỏa kiềm chế lại, bước lui. Chính là bởi vì như vậy, Mộ Dung Vũ mới có thể thoát đi ra. Bất quá, dù cho là như vậy, Mộ Dung Vũ cũng bị thương không nhẹ. Tuy rằng cô gái tuyệt sắc cùng Khổng Sơn Dịch công kích cũng không có gần người, công kích ở Mộ Dung Vũ thân lên, nhưng dù cho là những kia sức mạnh dư âm cũng làm cho Mộ Dung Vũ chịu đựng không được. Tứ phẩm tiên khí cấp bậc thân thể cũng xuất hiện rất nhiều nhìn thấy mà giật mình vết rách. Mà Mộ Dung Vũ trong cơ thể khí huyết càng bị chấn động như rời sông lấp biển giống như phiên vọt lên. Đại La Kim Tiên Chi thực lực càng là kinh khủng như thế. Hôm nay nếu là không có Càn Khôn Âm Dương Đỉnh, nếu là không có Âm Dương Hỏa, sợ là chính mình không cách nào chạy trốn bọn họ truy sát. Dù cho có Hà Đồ Lạc Thư cũng là không an toàn. Hà Đồ Lạc Thư tuy rằng có thể bảo vệ Mộ Dung Vũ, thế nhưng là dễ dàng bại lộ Hà Đồ Lạc Thư tồn tại. Phải biết, tiên giới tam đại bá chủ một trong tiên cung lúc này đang tìm Hà Đồ Lạc Thư. Bởi vậy, không lại bách thời điểm bất đắc dĩ, Mộ Dung Vũ không muốn ở trước mặt người bại lộ Hà Đồ Lạc Thư. Bởi vậy, khi hắn xa xa thoát đi La Thiên Môn sau khi, hắn mới tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Ở sinh mạng chi thủ khủng bố sinh mệnh lực lượng dưới tác dụng, Mộ Dung Vũ thương thế rất nhanh sẽ phục hồi như cũ, trong thời gian ngắn bên trong liền một lần nữa trở lại trạng thái đỉnh cao. Mộ Dung Vũ lại xuất hiện ở trong tiên giới. Tiên giới thực sự là quá to lớn, hơn nữa hắn lại nhân sinh không quen, nhất định phải sớm một chút quen thuộc nơi này. Chủ yếu nhất chính là, hắn muốn điều tra rõ ràng cô gái kia cùng Khổng Sơn Dịch thân phận. Vừa lên đến tiên giới liền cơ hồ bị đánh giết, hơn nữa chính mình hầu như không thể trốn, điều này làm cho Mộ Dung Vũ vô cùng uất ức. Lấy tâm tính của hắn tự nhiên không thể nào buông tha cô gái tuyệt sắc cùng Khổng Sơn Dịch. Đối với chặn đánh giết người của mình, dù cho nàng cỡ nào khuyên thành tuyệt sắc, Mộ Dung Vũ cũng tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Giang Châu rất lớn, đâu đâu cũng có núi non trùng điệp, mà núi non trùng điệp bên trong rồi lại ẩn giấu đi rất nhiều môn phái. Đương nhiên, ngoài ra cũng không có thiếu thành trấn. Bởi vì không cách nào phi hành quan hệ, Mộ Dung Vũ chỉ có thể trên mặt đất ngang dọc xê dịch, điều này làm cho đã quen phi hành hắn cảm giác được vô cùng khó chịu. Nghe nói chỉ có đến cảnh giới Đại La Kim Tiên mới có thể tu luyện. Chính mình nhất định phải tăng thêm tốc độ tu luyện, sớm ngày đạt đến cảnh giới Đại La Kim Tiên mới là. Trên đường đi, Mộ Dung Vũ tuy rằng không có tiến vào cái gì thành trấn, thế nhưng Hà Đồ Lạc Thư bên trong Hà Đồ nhưng là đúng tiên giới tu luyện đẳng cấp hết sức quen thuộc. Trong tiên giới không có phàm nhân. Thế nhưng thiên tiên cảnh giới trở xuống tu sĩ vẫn có rất nhiều. Dù sao, dù cho nơi này là tiên giới, thế nhưng những kia mới vừa sinh ra tiên nhân hậu duệ cũng không có nghịch thiên đến sinh ra liền đạt đến cảnh giới tiên nhân mức độ. Bọn họ cũng cần tu luyện. Thế nhưng, bởi vì đây là ở tiên giới quan hệ tiên linh khí vô cùng nồng nặc. Bởi vậy, những người này rất nhanh liền có thể tiến vào thiên tiên cảnh giới. Thậm chí có mấy chục năm liền đạt đến thiên tiên cảnh giới. Chỉ là đạt đến thiên tiên cảnh giới sau khi, việc tu luyện của bọn họ tốc độ liền sẽ không kinh khủng như vậy. Cảnh giới tiên nhân, mỗi đột phá một cảnh giới lớn thực lực đều sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thế nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể đột phá. Mặc dù chỉ là cấp thấp nhất thiên tiên cảnh giới, mỗi một năm cũng có lượng lớn người ở cảnh giới này bởi vì tiêu hao hết tuổi thọ mà ngã xuống. Thiên tiên cảnh giới bên trên còn có thượng tiên cảnh giới. Mộ Dung Vũ tuy rằng chỉ là thiên tiên sơ kỳ cảnh giới, thế nhưng là có thượng tiên cảnh giới thực lực. Thế nhưng, bất luận là thiên tiên, vẫn là thượng tiên, ở tiên giới bên trong thế giới, đều chỉ là cấp thấp nhất tồn tại. Thiên tiên chính là trong tiên giới run rế, người như thế nhiều nhất, cũng là không đáng giá tiền nhất tồn tại, ở tiên giới căn bản cũng không có bất kỳ địa vị. Mà thượng tiên cũng là trong tiên giới run rế, thế nhưng là có nhất định thân phận run rế. Cho tới thượng tiên bên trên còn có kim tiên cùng huyền tiên. Huyền tiên bên trên chính là La Thiên Thượng Tiên, La Thiên Thượng Tiên bên trên mới là Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên mới xem như là tiên giới cường giả. chỉ cần đạt đến cảnh giới này, liền có thể ở tu chân giới khai tông lập phái. Đương nhiên, cũng không phải nói nhất định phải đạt đến Đại La Kim Tiên mới có thể khai tông lập phái. Chỉ là Đại La Kim Tiên thành lập môn phái cũng chỉ là không đủ tư cách thế lực thôi. Ở cảnh giới này trước sáng tạo môn phái càng là bất nhập lưu thế lực bên trong bất nhập lưu thế lực. Ở tiên giới cái này so với tu chân giới còn tàn khốc hơn vô số lần trong thế giới, loại môn phái này căn bản không thể nào tồn tại. Bởi vì không có cường giả tỏa chấn, sẽ cấp tốc bị những môn phái khác cho tiêu diệt. Chỉ cần đạt đến cảnh giới Đại La Kim Tiên chính là tiên giới cao thủ, ở trong tiên giới cũng có cực cao địa vị. Trên căn bản bất nhập lưu thế lực tông chủ cấp bậc tồn tại. Mộ Dung Vũ muốn phi hành, muốn ở tiên giới đạt được địa vị, nhất định phải muốn đạt đến cảnh giới Đại La Kim Tiên. Mà hắn lúc này chỉ có điều là thiên tiên sơ kỳ mà thôi, cùng Đại La Kim Tiên có 5 cái đại cảnh giới chênh lịch. To lớn như thế chênh lịch, có tương đương một phần tiên nhân cả đời cũng không có thể đột phá. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là có 10 phần tự tin. Tiên giới tiên linh khí quả nhiên nồng nặc, nếu như đem tu chân giới những kia thuế biến kỳ tu sĩ cho tới nơi này tu luyện, sợ là căn bản không cần thời gian bao lâu liền có thể hoàn toàn tạo nên tiên thể, những kia cái gì thăng tiên đan loại hình căn bản không cần. Bất quá, tiên giới tiên linh khí tuy rằng nồng nặc, thế nhưng cũng không có cái gì tiên mạch. Mộ Dung Vũ liên tiếp mấy ngày phi hành thế nhưng trong quá trình này cũng không nhìn thấy cái gì tiên mạch. Tiên mạch dù cho ở tiên giới cũng là vô cùng hiếm thấy tồn tại, giá trị cực cao. Còn hạ xuống ở tu chân giới những kia Thanh La Tông đệ tử, sợ là chính là Thanh La Tông ban thưởng cho phần thưởng của bọn họ. Bằng không, bọn họ căn bản không thể nào có tiên mạch. Bất quá, những kia tiên mạch hầu như toàn bộ bị Mộ Dung Vũ thu vào trong túi, đúng là tiện nghi Mộ Dung Vũ. Giang Châu Thành chính là Giang Châu bên trong duy nhất một tòa siêu cấp Châu Thành. Thì tương đương với thế tục giới bên trong tỉnh thành giống như vậy, chính là toàn bộ Giang Châu tối phồn vinh thành thị. Rất xa nhìn Giang Châu Thành, Mộ Dung Vũ nhất thời bị chấn động. Cái gì gọi là Đại Thành? Cái này chính là Đại Thành. Cái kia cao to, hầu như trực chọc vào vân tường thành, liền như liên miên không dứt sơn mạch giống như vậy. Một chút không nhìn thấy bờ. Trong giới tu chân năm đại thành cùng trước mắt Giang Châu so ra, cái kia đương nhiên là thật là như gặp sư phụ. Thậm chí tu chân giới năm đại thành gộp lại cũng bất quá Giang Châu thành một điểm nhỏ của tảng băng chìm thôi. Có thể tưởng tượng được Giang Châu thành to lớn. Chỉ là Mộ Dung Vũ không biết chính là Giang Châu thành chỉ có điều là tiên giới hẻo lánh Đại Châu một cái châu thành mà thôi, ở châu trong thành chỉ tính là quy mô nhỏ. Trong tiên giới, so với Giang Châu thành đại thành thì nhiều như vì sao trên trời. Mộ Dung Vũ bị chấn động một thoáng, sau đó liền trực tiếp hướng về Giang Châu thành liền đi tới. Những ngày qua hắn vẫn ở núi non trùng điệp bên trong cất bước, tốc độ cũng không phải nhanh. Giang Châu Thành chính là hắn gặp phải cái thứ nhất tiên giới thành thị. Bất luận ở nơi nào thành thị vĩnh viễn là thám thính tin tức chỗ tốt nhất. Đứng lại, muốn vào thành, nhất định phải giao 100 tiên linh đan. Mộ Dung Vũ vừa định vào thành, liền bị Giang Châu Thành mấy cái thủ vệ binh lính ngăn cản. Vào thành còn muốn giao tiên linh đan. Mộ Dung Vũ sững sờ, lập tức trên mặt liền lộ ra vẻ lúng túng. Hắn nơi nào có tiên linh đan? Tiên linh đan ở trong tiên giới không chỉ là có thể khôi phục sức mạnh đan dược, càng là như tu chân giới hồi nguyên đan giống như vậy, chính là tiên giới lưu thông tiền. Mộ Dung Vũ căn bản không cần những này tiên linh đan đến khôi phục sức mạnh, bởi vì không dùng tới, Mộ Dung Vũ trên người cũng căn bản không có tiên linh đan, mà lại trên người hắn cũng không có tiên mạch, muốn luyện chế tiên linh đan cũng là không thể nào. Này thật đúng là một phân tiền làm khó anh hùng hảo hán a. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ một mặt lúng túng đứng ở nơi đó, cái kia mấy cái thủ vệ đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Mộ Dung Vũ, một mặt xem thường. Liền 100 tiên linh đan đều không bỏ ra nổi tiên nhân. Người như thế không phải từ hạ giới phi thăng người, chính là những kia không có bất kỳ thế lực tán tu. Phải biết, 100 tiên linh đan kỳ thực cũng không nhiều, bình thường thiên tiên cũng có thể lấy ra được đến. Không tiên linh đan, nơi nào đến liền chạy đi đâu. Một người thủ vệ bắt đầu xua đuổi Mộ Dung Vũ. U ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 401. Đánh giết. Vốn là không có tiên linh đan vào thành, Mộ Dung Vũ liền cảm giác thấy hơi lung túng. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy những này chỉ có điều là thủ vệ đều xem thường nhìn hắn thời điểm, hắn liền có chút tức giận. Mà khi những thủ vệ này bắt đầu xua đuổi hắn thời điểm, Mộ Dung Vũ liền không nhịn được lộ ra một vệt không che giấu nổi sát cơ. Hắn là người nào? Khi nào sẽ rơi vào bị một cái nho nhỏ thủ vệ xua đuổi mức độ? Yêu tiểu tử, ngươi lại vẫn dám đối với chúng ta lộ ra sát ý, ngươi muốn chết hay sao? Mấy cái thủ vệ cảm giác được Mộ Dung Vũ sát ý, nhất thời từng cái sát ý tăng vọt. Tuy rằng bọn họ chỉ là giang thành một người thủ vệ mà thôi, thế nhưng thực lực của bọn họ cũng không kém. Chủ yếu nhất chính là bọn họ sau lưng chính là Giang Châu Thành. Nếu là Mộ Dung Vũ là một số môn phái người cũng là thôi, bọn họ tự nhiên không dám bắt nạt. Chỉ có điều, như là Mộ Dung Vũ loại này mới vừa phi thăng lên đến, hoặc là không có môn phái bối cảnh tán tu, bọn họ xưa nay liền yêu thích chính là bắt nạt người như thế. Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Tiểu tử, chúng ta đến luyện một chút. Một người thủ vệ cười gằn, hướng về Mộ Dung Vũ liền đi tới. Mắt lộ ra sát cơ, đằng đằng sát khí, nói vậy bắt nạt thực lực không bằng bọn họ người, những người này rất có kinh nghiệm. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày xẹt qua một vệt sát cơ. Những thủ vệ này còn thật là đáng chết. Bất quá, tình huống bây giờ không rõ, chính mình vừa phi thăng lên đến liền đắc tội rồi La Thiên Môn, mà nếu như đánh giết những thủ vệ này, sợ là lại đắc tội rồi Giang Châu Thành thế lực. Hiện tại còn không đáng giá bởi vì những tiểu nhân này mà khắp nơi là địch. Chỉ chờ tới lúc tình huống minh lãng sau khi, sẽ cùng bọn họ tính sổ cũng không muộn. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Vũ xoay người liền muốn rời đi. Tiểu tử chậm đã. Một cái gầm lên ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên, đồng thời, một người thủ vệ đã triển khai thân hình, xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phía trước, đem hắn ngăn lại. Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên chìm xuống, sát cơ không kìm nén được bộc phát ra. Tiểu tử, ngươi hẳn là từ La Thiên Môn bên kia tới được. Rất tốt, theo ta vào thành đi. Cách này thủ vệ đánh giá Mộ Dung Vũ hồi lâu sau, mới nói như thế. La Thiên Môn. Hẳn là chính là mình nhìn thấy cô gái tuyệt sắc môn phái kia. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm một chút, lập tức lãnh đạm nhìn cách này thủ vệ. Hờ hứng hỏi, là thì lại làm sao? Không phải thì lại làm sao? Ha ha, tiểu tử ngươi cũng thật là to gan lớn mật, không biết La Thiên Môn đã ở toàn bộ Giang Châu truy nã ngươi sao? Lại vẫn dám xuất hiện ở đây. Bất quá, nếu như có thể đưa ngươi bắt, vậy thì thực sự là kỳ công một cái a, La Thiên Môn tưởng thưởng cũng không ít. Khác một người thủ vệ cười ha ha đi lên. Cùng lúc đó, cái khác mấy cái thủ vệ, thậm chí ở cửa thành phủ cận những tu sĩ kia đều lúc ẩn lúc hiện vây quanh lên, từng cái mặt lộ không quen nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trong lòng thầm kêu một tiếng không được, hắn không nghĩ tới cái kia cái gì La Thiên Môn tốc độ dĩ nhiên nhanh như vậy. Đồng thời, Mộ Dung Vũ trong lòng cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Ở tu chân giới hắn bị truy nã. Này không, mới vừa tới đến tiên giới lại bị truy nã, chẳng lẽ mình đương nhiên là thật dài ra một bộ truy nã khuôn mặt. Tiểu tử, nếu đến rồi liền không cần đi, cho ta lĩnh tưởng thưởng đi thôi. Một người thủ vệ cười gằn, dò ra bàn tay lớn hướng về Mộ Dung Vũ liền tóm tới. Cách khác mấy cái thủ vệ cũng không hề động thủ, chỉ là lạnh lùng nhìn Mộ Dung Vũ. Bởi vì bọn họ đều nhìn thấy Mộ Dung Vũ chỉ có điều là thiên tiên sơ kỳ cảnh giới mà thôi. Mà ra tay thủ vệ nhưng là thiên tiên trung kỳ cảnh giới. thiên tiên trung kỳ cảnh giới, đủ để bắt thiên tiên sơ kỳ cảnh giới tiên nhân, bọn họ căn bản không cần chen chân. Các ngươi thực sự là muốn chết. Mộ Dung Vũ tức giận không ngớt, nho nhỏ thiên tiên cảnh giới tu sĩ cũng dám ra tay với chính mình. Loại cảnh giới này tu sĩ, chính mình vẫn là thuế biến kỳ thời điểm cũng đã giết chết mấy cái. Mộ Dung Vũ vốn cũng không muốn nhiều gây chuyện, thế nhưng những người này thực sự là quá mức đáng ghét, không giết bọn họ không đủ để bình chính mình tức giận trong lòng. Vừa vặn chính mình mới vừa lên đến liền đụng phải cái kia cô gái tuyệt sắc cùng Khổng Sơn Dịch, cái này đại la kim tiên truy sát, tức sôi ruột. Những người này nhưng là đụng vào chính mình nòng súng chi lên. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ quả đoán ra tay rồi. Ầm. Chỉ thấy Mộ Dung Vũ tiến lên trước một bước, sau đó một quyền đánh ra ngoài. Một tiếng to lớn vang trầm sau khi cái kia ra tay thủ vệ càng là bị Mộ Dung Vũ một quyền oanh thành xương máu. Một quyền. Vẹn vẹn một quyền, Mộ Dung Vũ liền đem cái này thiên tiên trung kỳ cảnh giới tiên nhân bắn cho giết. Người chung quanh đều là sững sờ lăng nhìn Mộ Dung Vũ trong khoảng thời gian ngắn còn chưa kịp phản ứng. Các ngươi đều đi chết đi cho ta. Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, chân đạp quyết chữ, binh thân hình lay động, một quyền một cái trực tiếp đem cái kia mấy cái thủ vệ toàn bộ đánh giết. Thực lực thật là kinh khủng. Người chung quanh nhìn thấy Mộ Dung Vũ một quyền một cách đem những thủ vệ này toàn bộ đánh giết, mà trong đó còn có một người thủ vệ đã đạt đến thiên tiên hậu kỳ cảnh giới. Một cái thiên tiên hậu kỳ cảnh giới tiên nhân lại bị một cái thiên tiên sơ kỳ cảnh giới tiên nhân một quyền đánh giết, như vậy chấn động một màn lúc này liền đè ép phủ cận người. Đọc truyện với HTTP Trai-en-cu-a-tu-ne-xuyệt-trái. Trong mắt sát cơ tăng vọt, Mộ Dung Vũ chậm rãi quét người chung quanh một chút, xích lóa lóa sát cơ lộ rõ. Người chung quanh tiên nhân giật nảy cả mình, cuối cùng từ Mộ Dung Vũ một quyền đánh giết thiên tiên hậu kỳ thủ vệ chấn động bên trong tỉnh lại, lập tức từng cái triển khai thân hình hướng về Giang Châu Thành liền chạy trốn đi vào. Hừ! Mộ Dung Vũ xem thường hừ lạnh một tiếng, thân hình loáng một cái cả người liền hướng về phương xa liền bay lượn mà đi. Trốn chỗ nào? Ngay khi Mộ Dung Vũ thân hình mới vừa động trong nháy mắt, một cái như sấm nổ giống như âm thanh từ Giang Châu Thành bên trong truyền ra đến. Tiếp theo một đạo thân hình còn như chớp giật bình thường nhanh chóng từ Giang Châu Thành bên trong vọt ra. Cùng lúc đó, một bàn tay lớn giò ra, giữa trời chụp vào Mộ Dung Vũ. Thượng tiên cảnh giới sao? Mộ Dung Vũ cười lạnh, thân hình đột nhiên dừng lại. Sau đó đấm ra một quyền. Hai con to lớn nắm đấm đột nhiên ở trong hư không va chạm ở một khối. Nhất thời, một luồng cực kỳ khủng bố lực trùng kích đột nhiên bộc phát ra, chấn động đến mức đại địa nước toát ra, lộ ra từng cái vết nước, hướng về phương xa giãn nước mà đi. Hai cái có thượng tiên cảnh giới thực lực tiên nhân đấu một cái, thế nhưng là chỉ đập vỡ tan đại địa. Mà hư không nhưng là liền vặn vẹo một thoáng đều thiếu nợ phụng. Không phải Mộ Dung Vũ thực lực yếu đi, mà là quy tắc tiên giới muốn so với tu chân giới phải cường đại quá nhiều. Như Mộ Dung Vũ không cách nào ở tiên giới phi hành. Tiên giới hư không vô cùng kiên cố, bọn họ những thực lực này tiên nhân, dù cho toàn lực công kích cũng không cách nào vặn vẹo hư không, càng là không cách nào oanh kích hư không đổ nát. Mà đồng dạng sức mạnh ở trong giới tu chân một quyền đánh ra, nhưng là đủ để vỡ tan trăm triệu dặm tất cả hư không. Mộ Dung Vũ như được đòn nghiêm trọng, toàn bộ thân thể không nhịn được chấn động, không tự chủ được lùi về sau một bước. Mà Giang Châu Thành cái kia thượng tiên cảnh giới tiên nhân nhưng là bị khủng bố lực phản chấn trực tiếp chấn động bay ra ngoài, va chạm ở Giang Châu Thành trên thành tường, chấn động đến mức cao to cực kỳ, tường thành cũng là một trận lay động. Phốc! Thượng tiên cảnh giới tiên nhân há mồm phun ra một ngụm máu tươi, một mặt khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ rõ ràng chỉ là một cái thiên tiên sơ kỳ thực lực, thế nhưng là làm sao có khả năng một quyền chấn thương thượng tiên cảnh giới chính mình. Thế nhưng, mình bị đối phương một quyền đánh bay, đồng thời đánh thổ huyết cũng là sự thực. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Mộ Dung Vũ nhìn đối phương một chút, sau đó triển khai thân hình, hướng về phương xa liền bắn nhanh mà đi. Lúc này Giang Châu Thành đã bị đa kinh động. Hắn tuy rằng không sợ thượng tiên cảnh giới tiên nhân, thế nhưng Giang Châu trong thành cũng tuyệt đối không chỉ có thượng tiên cảnh giới tiên nhân. Hơn nữa, cái kia La Thiên Môn sợ là cũng có cao thủ ở Giang Châu trong thành. Đội trưởng, chuyện gì thế này? Một đám Giang Châu thành thủ vệ từ trong thành chạy băng băng mà ra, nhìn thấy khóe miệng mang huyết thượng tiên, không khỏi kinh ngạc thốt lên hỏi. Nguyên lai, người này nhưng là Giang Châu thành thủ vệ bên trong một tên tiểu đội trưởng. Tiểu đội trưởng lắc đầu một cái. Gặp phải La Thiên Môn truy nã người kia, cùng hắn đấu một cái, nhưng là bị chấn thương. Đội trưởng ngươi bị một quyền chấn thương. Người kia là thực lực ra sao? Có người kinh ngạc thốt lên hỏi. Thiên tiên sơ kỳ cảnh giới. Tiểu đội trưởng lắc đầu cười khổ, nghĩ mãi mà không ra. Thiên tiên sơ kỳ. Làm sao có khả năng? Thiên tiên sơ kỳ làm sao có khả năng một quyền chấn thương ngươi? Đội trưởng, chẳng lẽ ngươi nhìn lầm hay sao? Có thể một quyền chấn thương ngươi, chí ít là kim tiên cảnh giới. Một người thủ vệ cao mày nói rằng. Mặc kệ hắn là cảnh giới gì, nói chung thực lực của hắn vô cùng mạnh mẽ. Mà lại, đối phương nếu bị La Thiên Môn truy nã, liền La Thiên Môn đều không thể lưu lại hắn, có thực lực ra sao, các ngươi cũng có thể muốn lấy được. Sau đó gặp phải hắn tốt nhất đừng có ý kiến gì. Tiểu đội trưởng lắc đầu một cái trực tiếp đi vào Giang Châu trong thành. Còn cái kia chết đi mấy cái thủ vệ. Chết rồi cũng là chết rồi, tiên giới một ngày kia không chết đến rất nhiều người. Rời xa Giang Châu thành một khoảng cách sau khi Mộ Dung Vũ mới ngừng lại. Nhìn dáng dấp, Giang Châu là không thể ở lại. Sững sờ. Đến mau chóng rời đi nơi này mới được. Chỉ là vừa mới biết Giang Châu lớn bao nhiêu, nhưng không có cách phi hành, lúc nào mới có thể rời đi nơi rùa quái này. Mộ Dung Vũ vô cùng khó chịu thầm nghĩ. Phải nghĩ biện pháp gia nhập một môn phái mới được. Ăn, nhất định phải là một môn phái lớn, bằng không cũng không cái gì dùng. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, nghĩ như vậy nói. Vốn là, hắn như thế trở thành hoa hạ tu chân giới chấp phạt giả, hắn đúng là gia nhập thiên phạt cung. Chỉ là hiện tại, hắn liền thiên phạt cung ở nơi nào cũng không biết. Huống hồ coi như hắn biết, nhân gia thiên phạt cung cũng sẽ không cần hắn. Lẽ nào trở lại hoa hạ tu chân giới một chuyến? Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, trong nháy mắt bỏ đi cái ý niệm này. Lúc này mới lên tới tiên giới, cái gì chiến tích đều không có, hơn nữa còn bị người đuổi giết, nếu như liền như thế ảo não trở lại hoa hạ tu chân giới, vậy thì thực sự là mất mặt ném đến ra đi tới. Vẫn là tìm một chỗ trước tiên tăng cao thực lực đi. Hà Đồ Lạc Thư đúng là chỗ tốt, cũng không biết hiện tại có thể ra tốc Hà Đồ Lạc Thư bao nhiêu lần tốc độ thời gian trôi qua. Bất quá trước đó, trước hết tìm tới một cái tiên mạch. Mộ Dung Vũ tu luyện tự nhiên không cần tiên mạch, hắn muốn tiên mạch chính là vì ứng đối hôm nay phát sinh chuyện như vậy. Hắn hiện tại không có thứ gì, liên thành đều không thể tiến vào. Chỉ là tiên mạch nào có như vậy dễ dàng tìm. Ngoại trừ một ít cực kỳ hẻo lánh địa phương cùng một số cấm địa ở ngoài, tiên giới trên căn bản đã không có tiên mạch tồn tại, vô số năm qua, sớm đã bị tiên nhân cho thu lấy. Ô ô! Hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 402, phá tiên đan. Giang Châu cực kỳ minh mông, vẻn vẹn một cách đại châu, thì tương đương với hoa hạ tu chân giới. Ngoại trừ duy nhất châu thành Giang Châu thành ở ngoài, Giang Châu địa vực bên trong còn có rất nhiều quận thành cùng với một ít thành trấn. Giang Hải Thành chính là Giang Châu bên trong một người trong đó quận thành. Tuy nói chỉ là Giang Châu rất nhiều quận thành một trong, thế nhưng là cũng so với tu chân giới năm đại thành một trong muốn lớn hơn rất nhiều. Ở trong thành, rất nhiều môn phái thực lực san sát, tiên nhân vô số, cực kỳ phồn vinh. May mà, nơi này khoảng cách La Thiên Môn cũng có tương đương xa một khoảng cách, La Thiên Môn truy nã còn chưa tới nơi này. hoặc là nói, La Thiên Môn thế lực còn không cách nào kéo dài tới nơi này. Dù sao, La Thiên Môn chỉ là một cái không đủ tư cách môn phái mà thôi, thế lực của bọn họ dù cho mạnh mẽ cũng cực kỳ có hạn. Giống như vậy, bọn họ loại này bất nhập lưu thế lực cũng nhiều nhất chỉ có thể chiếm cư một cái quận thành thôi. Bất quá, như là Huyền Tông loại kia đại môn phái, đúng là có thể hùng bá Giang Châu cái này hẻo lánh Đại Châu. Nếu như Huyền Tông muốn truy nã Mộ Dung Vũ, như vậy Mộ Dung Vũ đương nhiên là thật là không cách nào ở Giang Châu đặt chân. Dù sao, Giang Châu chính là Huyền Tông thiên hạ. Chỉ là, hay là Huyền Tông cái kia đại nhân vật không muốn kinh động Huyền Tông quan hệ, lại hay là không muốn lại chính mình ở Ôn Tuyền sự tình bộc lộ ra đi. Bởi vậy, Huyền Tông sức mạnh cũng không có tham dự đến truy sát Mộ Dung Vũ việc này chi lên. Cũng đúng là như thế, vẻn vẹn chỉ là La Thiên Môn, Mộ Dung Vũ đúng là cũng không sợ. Mặc dù La Thiên Môn cũng có Đại La Kim Tiên, La Thiên Môn tiên giới bất nhập lưu thế lực, thế nhưng là cũng có mấy cái Đại La Kim Tiên tỏa chấn, chính là Huyền Tông phụ thuộc môn phái. Mộ Dung Vũ lúc này ngay khi Giang Hải Thành bên trong đã đem La Thiên Môn tin tức tìm hiểu rõ ràng. Cùng Thanh La Tông giống như vậy, La Thiên Môn cũng là không đủ tư cách môn phái. Loại môn phái này cũng chỉ có thể bám vào tam lưu thế lực, hoặc là hai lưu thế lực bên dưới kéo dài hơi tàn. Những kia nhất lưu thế lực căn bản không thể nào đem bọn họ để ở trong mắt. Chỉ là Thanh La Tông vì sao cùng Tiên Cung liên lụy quan hệ. Ở Tiên Cung loại này thế lực bá chủ trước, Thanh La Tông loại môn phái này liền run rế cũng không tính là. Có gì đó quái lạ a. Mộ Dung Vũ biết một chút tiên giới các loại thế lực đẳng cấp sau khi trực giác Thanh La Tông cùng Tiên Cung trong lúc đó có vấn đề. Những đồ vật to lớn này để Mộ Dung Vũ đau đầu. Lấy hắn thực lực hôm nay, không cần nói Tiên Cung, dù cho đúng rồi La Thiên Môn loại này không đủ tư cách thế lực hắn cũng không phải là đối thủ. Những thế lực này tuy rằng được gọi là bất nhập lưu thế lực, thế nhưng không có chỗ nào mà không phải là quái vật khổng lồ. Lại há lại là Mộ Dung Vũ loại này mới vừa phi thăng người có thể trêu chọc. Nhìn dáng dấp, nếu như muốn gia nhập một môn phái, chỉ có thể đi cách khác Đại Châu. Giang Châu tuy lớn thế nhưng là chỉ có một cái tam lưu môn phái Huyền Tông, hơn nữa cái này Huyền Tông còn cùng La Thiên Môn có quyến rũ. Mộ Dung Vũ trong lòng đang trầm tư, nếu như lúc này hắn gia nhập Huyền Tông, không thể nghi ngờ chính là đưa lên bị người giết. Mà lại, loại này tam lưu môn phái Mộ Dung Vũ cũng không có hứng thú. Tiên giới tam đại bá chủ, mình đã đắc tội rồi Tiên Cung cùng Ma Tông, chỉ có đều là bá chủ một trong thánh môn mới có thể đối kháng bọn họ, nếu không chính mình liền gia nhập thánh môn. Bất quá thánh môn cũng không ở Giang Châu phủ cận, cùng nơi này có cực xa một đoạn lộ trình. Hơn nữa Mộ Dung Vũ cũng không biết thánh môn lúc nào chiêu thu đệ tử. Lần này chúng ta không có vỗ tới phá tiên đan, tôn chủ nhất định sẽ lôi đình tức giận. Lần này đúng vậy, chúng ta biểu hiện thời cơ tốt nhất, nếu như chúng ta có thể đem phá tiên đan cho cướp được tay, sau đó sẽ để tôn chủ coi trọng chúng ta, nói không chắc trực tiếp đem chúng ta thu làm đệ tử. Một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên truyền vào Mộ Dung Vũ bên tai. Mộ Dung Vũ ngẩn ra, tiếp theo đại hỉ. Phá tiên đan, vậy cũng là thứ tốt a. Cùng phá cảnh đan giống như vậy, phá tiên đan cũng là có trợ giúp đột phá cảnh giới tác dụng. Bất quá nhưng là so với phá cảnh đan cao cấp hơn rất nhiều, bởi vì phá tiên đan chủ yếu chính là nhằm vào tiên nhân. Truyền thuyết, nếu như có đầy đủ phá tiên đan, thì có thể làm cho một cái tiên nhân một đường đột phá tới cửu thiên huyền tiên cảnh giới. Đương nhiên, phá tiên đan cũng không phải là vạn năng. Cùng phá cảnh đan giống như vậy, đều chỉ có ở cảnh giới nhất định mới có tác dụng. Một khi vượt qua cửu thiên huyền tiên cảnh giới, phá tiên đan liền không còn bất kỳ tác dụng gì. Thế nhưng, tức đã là như thế, phá tiên đan vẫn như cũ là trong tiên giới thần kỳ nhất cùng ít ở đồ vật. Nói thần kỳ là có thể giúp tiên nhân đột phá cảnh giới. Ít ở là bởi vì tiên giới bên trong thế giới cực nhỏ có phá tiên đan truyền lưu. Nói như vậy, loại đan dược này đều bị các loại thế lực lớn lũng đoạn. Hơn nữa, cũng chỉ có những thế lực lớn kia mới có năng lực luyện chế phá tiên đan. Đồng thời, mặc dù ở thế lực lớn bên trong, loại này có thể đột phá cảnh giới đan dược cũng thuộc về ít ở đồ vật. Bằng không tiên giới thì sẽ không chỉ có tiên cung các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn ba cái bá chủ, mà là có 30, 300 cái, thậm chí nhiều hơn cái. Phá tiên đan có thể để người ta một đường đột phá tới cửu thiên huyền tiên cảnh giới. Mà cửu thiên huyền tiên nhưng ở Đại La Kim Tiên bên trên, bởi vậy, những này phá tiên đan đối với Đại La Kim Tiên cũng có to lớn sức mê hoặc. Lần này dòng giã có 100 hạt phá tiên đan, nếu như môn chủ được những này phá tiên đan, nói không chắc sẽ một lần đột phá tới cửu thiên huyền tiên cảnh giới, đến lúc đó, chúng ta môn phái cũng nhảy một cách trở thành tiên giới tam lưu thế lực cùng huyền tông địa vị ngang nhau. Mấy cái tiên nhân vừa hướng về Giang Hải Thành ở ngoài nhanh chóng chạy băng băng mà đi, mà bọn họ nói chuyện nhưng là bị Mộ Dung Vũ nghe xong cái rõ rõ ràng ràng. 100 hạt phá tiên đan, không trách những này Đại La Kim Tiên cũng phát động rồi. Xác thực vô cùng có sức mê hoặc. Mộ Dung Vũ triển khai thân hình, bất động tiếng động đi theo này mấy cái tiên nhân sau khi đuổi theo. Hắn cũng đối với những này phá tiên đan có ý nghĩ. Dù sao, chính hắn hay là không cần thế nhưng Thánh Tông cùng cực thiên cảnh yêu tộc cần. Mà nếu như muốn ở tiên giới đứng vững gót chân, hắn nhất định phải hướng về tu chân giới như thế, nhanh chóng thế thân chính mình thế lực thế lực. Phá tiên đan đúng vậy nhất định phải muốn đồ vật. Đương nhiên, phá tiên đan chỉ là để tiên nhân tăng lên đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới thôi, mà mặt trên còn có càng mạnh mẽ hơn cảnh giới. Mộ Dung Vũ mục đích cũng không chỉ là cửu thiên huyền tiên, mà là càng mạnh mẽ hơn cảnh giới tiên đế, hoặc là nhân vật càng mạnh mẽ hơn. Hắn muốn cho Hỗn Độn Thánh Tông trở thành tiên giới đệ tứ đại cử đầu, thậm chí vượt qua tam đại bá chủ thế lực. Tất cả những thứ này đều cần Mộ Dung Vũ vì đó nỗ lực, vì đó phấn đấu. Mà hôm nay phá tiên đan, hắn nhất định phải được. Một đường theo sát cái kia mấy cái tiên nhân từ Giang Hải Thành đi ra. Trên đường đi, Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy rất nhiều cái khác tiên nhân. Xem những người này đi tới lộ tuyến tựa hồ cũng cùng Mộ Dung Vũ như thế mục đích. Thiên tiên chính là kém cỏi nhất cảnh giới, trong đó còn có thượng tiên cảnh giới cường giả, thậm chí kim tiên hoặc là còn có cảnh giới cao hơn người. Nhìn dáng dấp này 100 phá tiên đan xác thực gây nên khu vực này chấn động a. Chính là không biết có hay không Đại La Kim Tiên ra tay. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Nếu như có Đại La Kim Tiên ra tay, Mộ Dung Vũ cơ bản không hy vọng. Hắn có thể không tự đại đến lúc trước từ cái kia cô gái tuyệt sắc cùng Khổng Sơn Dịch trong tay trốn ra được, liền coi chính mình thật sự có cùng Đại La Kim Tiên sức đánh một trận. Con kia bất quá là dùng âm dương hỏa đánh hai người bọn họ một trở tay không kịp thôi. Chỉ do may mắn. Không nói Đại La Kim Tiên, coi như là thượng tiên cảnh giới bên trên Kim Tiên, Mộ Dung Vũ sẽ không có tự tin. Bất quá, tuy rằng hắn không có tự tin thế nhưng vẫn là sẽ không bỏ qua. Dù cho chỉ được đến một hạt phá tiên đan cũng là đáng giá. Giang Hải Sơn Mạch chính là Giang Châu Giang Hải quận một tòa to lớn nhất Sơn Mạch, vô cùng vô tận, liên miên không ngừng. Sư huynh, càng ngày càng nhiều người đuổi theo. Chúng ta làm sao bây giờ? Mấy cái tiên nhân ở trong dãy núi vút nhanh tựa hồ muốn bỏ rơi mặt sau đuổi theo tiên nhân thế nhưng căn bản không cắt đuôi được, ngược lại nhưng là bị nhiều hết mức người cùng lên. Phân công nhau đi, bất luận làm sao, nhất định phải bảo toàn chúng ta những này phá tiên đan. Chỉ cần chúng ta môn chủ đột phá tới cửu thiên huyền tiên cảnh giới, lại từng cái cùng những môn phái này tính sổ. Một cái tiên nhân tức giận nói rằng, lần này Giang Hải Thành đột nhiên xuất hiện 100 hạt phá tiên đan. Hơn nữa là đang đấu giá sẽ sắp sửa lúc kết thúc mới đột nhiên xuất hiện, bởi vậy các đại môn phái cũng không có thu được tin tức tương quan. Bởi vậy, những môn phái kia cao thủ cũng không có đến đây, cuối cùng chỉ là bị này mấy cái Lăng Hồng Tông đệ tử may mắn đánh xuống. Chỉ là bọn họ cũng biết những này phá tiên đan chính là củ khoai nóng bỏng tay, hoài bích chi tội. Bởi vậy, bọn họ vẫn không có đợi được buổi đấu giá kết thúc, liền dẫn phá tiên đan rời đi Giang Hải Thành. Nhưng mà, ngay khi bọn họ chân trước mới vừa đi, chân sau cũng đã có thật nhiều tu sĩ đuổi theo. Lăng Hồng Tông các tiểu tử, đem phá tiên đan lưu lại, ta có thể tha các ngươi một mạng. Rốt cục, ở tiến vào Giang Hải Sơn Mạch không lâu sau đó, cũng đã có người đuổi đi tới, ngăn cản Lăng Hồng Tông mấy cái đệ tử. Giết! Lăng Hồng Tông mấy cái đệ tử không nói tiếng nào, chỉ là hét lớn một tiếng trực tiếp vồ giết đi tới. Ai cản ta thì phải chết. Lăng Hồng Tông người sư huyên kia nổi giận gầm lên một tiếng, vọt thẳng đi tới, một quyền vỡ giết mà ra, có long trời lở đất tư thế, đánh giết hướng về cản bọn họ lại mấy người. Mấy người này hiển nhiên đối với Lăng Hồng Tông mấy cái đệ tử đột nhiên ra tay có chút không ứng phó kịp. Ầm, ầm. Hai cái thượng tiên trực tiếp bị Lăng Hồng Tông mấy cái đệ tử bắn cho giết thành cha. Đặc biệt Lăng Hồng Tông người sư huyên kia thực lực càng là mạnh mẽ, dĩ nhiên đạt đến kim tiên cảnh giới. Ầm ầm. Hắn cùng cản bọn họ lại cái kia kim tiên cảnh giới tiên nhân đấu một cái, sức mạnh kinh khủng đột nhiên bạo phát trực tiếp đem hai người đánh bay ra ngoài. Thế nhưng rất nhanh, Lăng Hồng Tông sư huyên lần thứ hai xông lên trên trong thời gian ngắn đánh ra hơn vạn công kích. Ầm. Hiển nhiên, cản bọn họ lại những kia tiên nhân đều không phải Lăng Hồng Tông mấy người đối thủ, càng là trong nháy mắt bị giết hết đi. Thế nhưng, vào lúc này, chu vi đã có thật nhiều hiển nhiên đem Lăng Hồng Tông mấy cái tiên nhân cho vây quanh lên. Những người này trước kia chỉ là ở phía sau không xa không gần treo ở có người ra tay sau khi, rốt cuộc không nhịn được muốn ra tay rồi. Các vị, các ngươi thật sự cùng chúng ta Lăng Hồng Tông đối nghịch sao? Lăng Hồng Tông sư huyên nhìn khắp bốn phía, lạnh giọng nói rằng: chỉ cần ngươi lưu lại trong tay phá tiên đan, chúng ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ các ngươi. Ngược lại, chúng ta còn có thể để cho các ngươi bình an rời đi nơi đây. Một cái kim tiên đạp bước mà ra, nhìn Lăng Hồng Tông các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người từ tốn nói. Phần lớn đều là thượng tiên, một phần là kim tiên. Lượng lớn tốt nhất đến cái đại hỗn chiến, bằng không ta có thể nào đục nước béo cò. Lúc này, Mộ Dung Vũ ẩn giấu ở xa xa một ngọn núi bên trên, nhìn bên này, chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ lập tức ra tay cướp giật. Ô.